Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2016, mình nghe chương hô canh tọa thiền mình nói rồi chắc ăn rồi, thế này thì tọa thiền tiếng rưỡi nữa thì ngon biết mấy. Hóa ra không phải, cuối cùng rồi cũng phải tới việc của mình thôi. Mình thiếu nợ mấy đứa này một cái bài pháp môn căn bản của Trung Bộ Kinh. Thế nhưng mà trước khi trả cái món nợ đó thì lại phải trả cái món nợ bài tham luận trước. Các Phật tử muốn rằng mình giải thích đôi điều về nội dung của bài tham luận. Thưa các vị, là mình có vài ý nơi đây. Mình đọc rồi giải thích từ từ cho các vị nghe. Như thông lệ của các bài tham luận là kính bạch hai ma cái kính bạch chi đó. Rồi cái câu mở đầu là chúng con rất cảm ơn chư Tôn Đức Tăng Ni đã cho phép chúng con đóng góp một vài suy nghĩ rất là hạn hẹp của mình đến với công trình giáo dục của Đạo Phật tại Mỹ. Và mình chia ra nhiều phần. Phần thứ nhất mình nói về cái bản chất của công trình giáo dục của Đạo Phật. Kỳ thực rằng là cái bản chất của nền giáo dục Phật giáo rất là đặc thù, không thể tìm ra trong dòng chảy tâm linh nào giống như Đạo Phật hết. Cho nên đầu tiên mình nêu bật cái sắc thái này để chúng ta là những người đệ tử Đức Thế Tôn, mình nhận biết điều này. Chúng ta đều biết giáo dục là công trình quan trọng hàng đầu cho mọi nền phát triển của xã hội văn minh. Giáo dục xây dựng tinh thần nhân văn cho một quốc gia và làm thành nhân cách sống con người cao quý, thiện lành, đẹp đẽ và hạnh phúc cho từng cá nhân trên hành tinh này. Khi viết những dòng này, mình có một cái suy nghĩ về nền giáo dục của Việt Nam, thưa các vị. Các vị biết rằng là nền giáo dục Việt Nam bây giờ nó xuống cấp rất là tội nghiệp. Cái công trình của tổ tiên ta đào tạo mất hết mấy nghìn năm để lưu lại cho thế hệ con em của người Việt một cái nền nhân văn rất là đẹp đẽ. Một quốc gia người ta kính trọng không phải là quốc gia nó có tiền, quốc gia đó nhiều tiềm năng về về tài nguyên, về quốc phòng hoặc là đông dân số. Một đất nước hay một con người được năm châu bốn bể kính trọng là do vì cái tính nhân văn của họ. Ví dụ người Việt của mình đi bất cứ nơi đâu thì không phải là mình là một cá nhân bình thường mà mình là biểu tượng cho một quốc gia. Với cách xử sự của mình, người ta đánh giá đó là nhân cách của một quốc gia nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, cái nền văn minh của xã hội loài người hiện tại, nói thì hóa ra mình khen ngợi Mỹ cách quá đáng, nhưng mà kỳ thực dường như là chưa có một quốc gia nào bì được với Mỹ. Đơn giản một điều là các vị là những người Việt trên đất Mỹ, các vị về lại Việt Nam. Dù các vị cố gắng làm ra vẻ mình không phải người ở Mỹ, đội nón cờ, mặc áo rách, thế nhưng mà ra đường đi vô tiệm ăn rồi người ta biết ngay dân ở Mỹ à. Tại sao vậy? Nó có một cái nhân cách khác nè. Cái sự lịch sự là một, cái ăn nói chúng ta là hai, cái hành xử chúng ta là ba. Thưa các vị, nó là một, nó là một sắc thái văn hóa nó được biểu lộ. Rồi từ cái điều này nhìn lại đất nước Việt Nam, thưa các vị, mình mới nghe thầy Vãn Phú thì nói chuyện thôi, mình gợi vài điều thôi. Thầy nói, thưa thầy, không có gì tội nghiệp bằng là con đi xe từ miền Nam đến miền Bắc hết. Thành phố Hà Nội ngày xưa được nổi tiếng là nơi Tràng An, không chi thì cũng lịch như người Tràng An, phải không? Đó là trung tâm văn hóa, là thủ đô của một một đất nước có tới 4.000 năm văn hiến. Thậm chí là sau 54, thưa các vị, cộng đồng người Hà Nội di cư vào Nam, tạo thành cái sắc thái đặc thù của cái văn hóa Sài Gòn, chứ có phải là Sài Gòn ngày xưa có được cái nét đẹp như vậy đâu. Rồi các vị không tin thôi, các vị đối chiếu lại với cộng đồng của người Hà Nội, người Bắc di cư vào Nam với cái người Hà Nội giờ rất là khác nghe. Thầy Quang Phú thì kể, thì nói không lường được rằng là trên cái chương trình đài truyền hình phỏng vấn một cái anh người Hà Lan, hỏi anh chứ, anh đến đất nước này anh học 4 năm và cái điều gì làm cho anh cảm thấy là rất là khó chịu, nghĩa là không mấy cảm tình Và cái điều gì anh cảm thấy rất ngỡ ngàng đối với dân Việt Nam? Anh nói cái điều đầu tiên anh rất ngỡ ngàng đó là họ có thể là ngồi trên xe họ phóng quế xuống. Tức là những người con trai ở thành phố Hà Nội, thưa các vị, bây giờ nó vừa tục tằn vừa thô lỗ nghe, vừa ăn nói các vị đọc trên cái đài BBC, đài Voice, những cái lời phản hồi họ viết đó, họ dùng những câu rất là tục, rất là thô, và cách xử sự của họ. Cái nền giáo dục trong quá khứ ông cha chúng ta gầy dựng, thưa các vị, thứ nhất là nhân văn, thứ hai đẹp đẽ, đi đến đâu người ta cũng quý trọng người Việt Nam hết. Thế nhưng bây giờ thì thưa các vị, dường như nó được quý trọng cao hơn Trung Quốc một bậc thôi. Người Trung Quốc bây giờ đi du lịch các nơi người ta rất là sợ, tại vì họ rất là thô, họ rất ồn ào, họ rất thiếu văn hóa. Rồi từ cái điều này ta nhìn lại môi trường giáo dục của cơ chế xã hội chủ nghĩa, thưa các vị, mới có 50 năm thôi. Mà bứng gốc tận căn để của ông cha chúng ta đã dày công đào tạo, mình không có phải đổ thừa, nhưng mà kỳ thực các vị quan sát cái cơ chế của họ từ ngay căn để thì các vị thấy điều này nhé. Ngay cái chuyện đầu tiên thiết lập cái nền hành chánh là cướp chánh quyền, thì cái cơ chế đặt trên cái nền tảng của cướp rồi. Rồi sau đó, sau 75 về đây thì chúng ta chứng kiến rất là nhiều điều. Thứ nhất là bao đợt đổi tiền, bao đợt đánh tư sản, bao đợt lùa người dân thành phố về vùng kinh tế mới. Đó là nền tảng căn bản nó của một chính quyền là cướp trước đây đã. Căn bản thứ hai là lừa dối. Thưa các vị, là đơn giản ai cũng biết rằng là những người Việt sau 75 rồi, thưa các vị, là được chính quyền cộng sản, bây giờ nó gọi là chính quyền cách mạng khoan hồng đó, mời đi học tập 3 ngày, 4 ngày rồi về. Thế nhưng mà 13, 14 năm. Và hiện tại mình đọc những thông tin thì có một nhà báo Phạm Thanh Nghiên, các vị nghe tiếng ra, cô mày mò từ người bà con nào bên Pháp gọi về, nói các anh ấy chết ngoài rừng sâu không có bia mộ, cho nên con tìm thử. Cô mày mò của lộ giáo dục Hà Nam, trại giam ba sao á. Thưa các vị, có một ngôi chùa nhỏ và người ta chôn giùm những người tù nhân, tức là những người sĩ quan học tập cải tạo hồi xưa đó, tới 624 người chết, không ai buồn biết đó, và cũng chẳng có bia mộ chứ, chẳng thông báo gì về cho người thân cả. Và điều thứ ba, thưa các vị, cái nền giáo dục nhồi sọ nhé, nền giáo dục nhồi sọ, tức là mình đã từng kể cho các vị nghe về một ông già thầy không chiếu ở thiền viện Thánh Không á. Thầy ngồi chơi với mình những khóa tu, thầy nói: thầy à, mình không lường được là cái nền giáo dục của nó rất là kỳ lạ. Tụi con một số người đáng tuổi ông, tuổi bác, tuổi chú, chứ không phải là tuổi cha nữa. Năm đó các cụ nhà ta đi học tập cải tạo thì bốn mấy năm mươi hết rồi. Trên con đường đi lao động, thưa các vị, là những đứa bé gái nó mới có 60 tuổi, nó chóng nạnh vậy nè. Nó điểm mặt từng người tù đi ngang qua. Nó: bà không có sợ cái lũ ác ôn côn đồ của bọn mi đâu nghe. Ông nói có không lường được là cái nền giáo dục nó rất là kỳ lạ. Các cháu nó nào hề biết gì về tụi con. Mà tụi con, thưa thầy, là cái hàng ngũ sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, thưa các vị, dường như cái từ đó không dùng hợp lý lắm đâu. Thế thì các vị thấy là cả một cái nền giáo dục, cái cơ chế đặt trên cái nền tảng của lừa dối nè, của cướp bóc nè, của tàn ác, của giáo dục nhồi sọ, vân vân, thưa các vị. Từ điều đó, khi mình biết câu này, mình có cái điều suy nghĩ đó nghe. Mình suy nghĩ rằng là một nền giáo dục mà nhân văn thì nó làm thành nhân cách của một con người, làm thành sự tỏa sáng một đời sống, nó làm thành cái sự cao quý không những cho cá nhân mà cho cả một đất nước, dù đất nước đó hay còn nghèo. Kỳ thực cái điều này nó luôn đúng vào mọi mặt. Ta có thể nghèo, ta có thể không có của tiền, không có địa vị, nhưng mà khi ta có một cái phẩm chất giáo dục từ cái nền văn hóa nhân văn thì ra đường ta kính trọng ạ. Chắc vậy. Các vị thương mến, thầy Phước Tịnh đâu phải ông có của tiền, các vị thương mến thầy Phước Tịnh đâu phải ông có địa vị chi đâu. Thế nhưng mà sở dĩ các vị thương mến là do vì ông hiểu biết Phật Pháp, ông có sự tu tập, và ông cư xử với các vị một cách có lễ độ thế thôi. Thế thì nền giáo dục nó quyết định cho một vận mệnh quốc gia nữa, chứ không phải là cái chuyện nhân cách của con người ạ. Giáo dục xây dựng tính nhân văn cho một quốc gia và làm thành nhân cách sống cho con người cao quý, thiện lành, đẹp đẽ và hạnh phúc cho từng cá nhân trên hành tinh này. Đạo Phật đã có một bề dày 26 thế kỷ của công trình giáo dục, tạo thành mảng văn hóa lớn cống hiến cho xã hội loài người từ quá khứ đến hiện tại. Thưa các vị, nếu nhìn một cách trung thực thì Đạo Phật nó không phải là tôn giáo. Nó chỉ là một mảng giáo dục, một nền giáo dục lớn. Nếu người ta định nghĩa tôn giáo là có một vị giáo chủ tôn phụng một đấng thần linh, thế thì Đạo Phật không có giáo chủ. Tại vì Đức Thế Tôn tự xưng ta chỉ là một vị thầy thôi nhé. Vị thầy dạy đạo, thầy dẫn đường và truyền đạt những pháp hành trì để anh có thể nếm được vị pháp, anh thực tập, anh chuyển đổi đời sống anh để anh có an lạc, hạnh phúc. Anh nắm cách hành trì của Phật dạy, anh tự làm cho anh trở thành thánh thôi. Chứ Đức Phật không hề tự xưng ta là một vị thánh hay là một vị thần linh có uy quyền ban phúc giáng họa từ trên trời cao rớt xuống đây, là một thiên sứ hay là một thánh tông đồ chứ cả. Ngài nói ta là một người bình thường như bao nhiêu con người, nhưng mà khám phá được cái con đường sáng và mở nó ra để cho các ông có thể nương đó mà thành tựu được sự nghiệp giác ngộ nơi tự thân ông. Và thưa các vị, chưa có giáo lý nào nó bình đẳng như Đạo Phật cả. Tại vì các vị nhìn coi tất cả tôn giáo có mặt trên hành tinh này, đến với vị giáo chủ tu tập thì các vị chỉ là những con chiên thôi. Ví dụ như truyền thống Kitô và nhiều lắm. Anh xin về đất nước của đấng thần linh kia, anh làm thần dân thôi. Ở trong đất nước người ta đã quý rồi, chứ đừng hòng có cái chuyện là anh trở thành một vị giáo chủ như vậy, một thiên đế như vậy. Nhưng mà Đạo Phật thì không. Phật nói ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Đó là câu nói trong kinh văn. Còn cái câu nói hiện thực hơn của thiền sư thì bảo rằng là anh có mang phẩm chất Phật trong tự thân anh không khác gì ta cả. Thế thì các vị nhìn coi cái nền giáo dục Đạo Phật là một nền giáo dục vô cùng là bình đẳng. Một tôn giáo phi thần linh nhất, một tôn giáo không có giáo chủ, không có tôn phụng đấng thần linh. Thế thì đúng nghĩa là Đạo Phật là một nền văn hóa, và bản thân của Đạo Phật trong quá khứ tới hôm nay, thưa các vị, nó là một nền văn hóa lớn đóng góp được cho hành tinh này. Kỳ thực rằng là sự có mặt của Đạo Phật nó không hề dành cái quyền quy truyền đạo gì với bất cứ tôn giáo nào cả. Chỉ đơn giản là sự có mặt là một sự cống hiến mà thôi. Nền tảng giáo dục của Đạo Phật xưa cũng rất xưa nhưng mới cũng rất mới, do đặc tính khai phóng, nhân văn, nâng cao trí tuệ, lòng thương yêu và tự do con người lên tới tuyệt đỉnh trên cái nền nhân bản. Thưa các vị, nền giáo dục của Đạo Phật là một nền giáo dục nhân bản nhất. Nó có một cái từ tiếng Anh người ta định nghĩa nhân bản có hàm nghĩa rằng lấy con người làm trung tâm. Định vị tất cả nền giáo dục quanh con người, dưới chân con người, chứ không phải là nền giáo dục lấy thần linh làm căn bản, làm điểm tựa để từ đó mở ra nhiều hướng, không phải. Và trên cái nền giáo dục nhân bản như vậy, cho nên thưa Đạo Phật đến bất cứ vùng quốc gia nào, Đạo Phật không hề tự nhận mình là một tôn giáo đặc thù, cao quý. Và các vị đối chiếu những truyền thống tôn giáo khác thì điều này nó hiện rất rõ nha. Ta nhớ rằng là Nam Mỹ hồi xưa trước khi Kitô giáo truyền đạo thì nó đã có một cái tôn giáo cố cựu của vùng đất đó rồi. Thế nhưng mà rồi những người thừa sai của Chúa Kitô mang thánh giá đến. Thưa các vị, họ bảo rằng là đất nước này còn rất là mông bụi, chỉ có đạo của họ mới là chân lý. Và họ muốn phổ biến giáo lý họ, truyền đạt đạo của họ, cho nên họ giết hết những người con trai và chỉ chừa những người con gái, đạp đổ toàn bộ cái nền văn minh của Nam Mỹ nghe. Nền văn minh Inca là một nền văn minh lỗi lạc, nó có mặt tới 5-6 nghìn năm trước công nguyên. Thậm chí bây giờ những cái tòa tháp của nền văn minh Inca nó vẫn còn, và người ta đo rằng cứ đúng ngày đó tháng đó thì mặt trời soi nó chính xác đến nỗi là cộng cái số pi ra nó giống y số pi của những nhà khoa học phát triển. Thậm chí nó tính ra ngày thì 365 ngày cộng với 1 phần 2 phần 3 vậy đó. Tức là nó thua với cái nền khoa học là cái ngày lẻ là 1 phần 4 ngày thôi. Thì các vị biết rằng là nền văn minh của tôn giáo nó đẩy lên đến một cái chiều cao mà tôn giáo như Kitô bò sao rất xa. Và từ điều đó đối chiếu để thấy rằng sự có mặt ở đạo Phật không hề có những tuyên ngôn nó vô cùng là sắc sược như vậy nghe. Các vị có thấy tuyên ngôn của Đức Phật rằng là các ngươi chỉ là những đàn trừu, ta có trách nhiệm lùa các ngươi đi không? Không hề. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là trong quá khứ đạo Phật đã có mặt cho tới hôm nay. Cái nền giáo dục của đạo Phật xưa thì thật là xưa, thế nhưng mà mới thì vẫn rất là mới. Hành tinh con người trình độ càng phát triển lên đến một cái chiều cao thì đạo Phật liền lên đến một chiều cao nghe. Ví dụ trong quá khứ người ta chưa từng biết đến lời dạy của Đức Phật là trong không gian mênh mông này có hằng hà sa thế giới. Vào cái thuở Kitô giáo thịnh thì Chúa phán rằng là mặt đất này hình vuông, là trời quay chung quanh. Đại khái là người ta chưa chấp nhận cái chuyện là ngoài hành tinh này có ngàn vạn hành tinh khác. Trong khi đó thì Đạo Phật đã nói đến điều này từ 26 thế kỷ trước. Lúc mà nền khoa học vẫn còn chưa có kính hiển vi thì con mắt của Đức Thế Tôn nó nhìn vào một ly nước bảo rằng nó có tới hằng hà sa số cái loại vi sinh vật đang sống ở trong nước. Do vậy cho nên cái nền giáo dục của Đạo Phật từ quá khứ trong già lam cho tới ngang qua các quốc gia mà Đạo Phật đã từng có mặt, nó luôn khai phóng, luôn nâng cao trí tuệ, luôn lấy nền tảng từ bi làm đầu. Do vì nó khai phóng, nó mở ra cho nên nó dung nhiếp được những nền văn minh có mặt. Và điều này thưa các vị, nếu các vị đi vào lịch sử Đạo Phật thì các vị thấy rất là rõ. Và nếu có cơ hội đọc nhiều hơn, đối chiếu nhiều hơn thì cái điều này các vị sẽ thấy là được làm đệ tử Đức Phật là một điều vô cùng tự hào. Tại vì chưa có một tôn giáo nào có cái tự giác như Đức Phật. Chưa có một tôn giáo nào có con đường truyền đạo lành thiện, dễ thương, không nhuộm một giọt máu nào trên con đường đạo Phật đi qua giống như đạo Phật cả. Mình đọc lại, nền giáo dục của đạo Phật xưa cũng rất xưa mà mới cũng rất mới, do đặc tính khai phóng nhân văn, nâng cao trí tuệ, lòng thương yêu và tự do con người lên tới tuyệt đỉnh. Trên cái nền tảng nhân bản mà không hề đặt thân phận con người vào tay của đấng thần linh nào từ bên trên áp đặt. Thậm chí giới pháp của Đức Phật chế tác cũng vậy, thưa các vị. Giới tỳ kheo, chứ chưa nói giới cư sĩ nghe. Trước khi Niết Bàn, Thế Tôn kêu các thầy lại bảo rằng này, các thầy à, trong tương lai các thầy thấy những cái giới điều ta chế định nó có không hợp lý, không hợp với điều kiện sinh sống của từng xã hội thì các thầy có thể bỏ đi ngay. Thì các vị hình dung rằng là chưa có một vị giáo chủ nào tuyệt vời như vậy. Giáo chủ thì đặt ra một quy chế là phải luôn tuân phục, phải luôn nghe theo, tức là phải luôn một bề ta bảo ngồi, ngồi bảo đứng, đứng lời ta là chân lý, không ai có quyền phán xét cả. Nhưng người với đạo Phật thì không có chuyện này nhé. Các vị hình dung rằng là cách đây nhiều năm á, người ta đặt vấn đề với vị giáo hoàng vậy như giáo hoàng trước thì không phải ông giáo hoàng này, rằng là cái vấn đề đồng tính luyến ái ngài nghĩ ra làm sao. Ngài nói rằng là trong thánh kinh không có chuyện đó, cho nên điều này rất là sai lầm. Và thưa các vị, cũng may là Kitô giáo chỉ có một cuốn thánh kinh thôi, chứ mà có kinh sách nhiều như Đạo Phật thì người ta vinh ra vô vàn cái lý cớ để làm tình làm tội con người trên nhân gian này nghe. Và cái điều rất rõ là thế này, thưa các vị, là hai cái sự khác biệt của nền giáo lý Đạo Phật và giáo lý của Kitô ở chỗ là Đạo Phật lấy con người làm bản vị, Kitô lấy thần linh làm bản vị. Do vậy cho nên điều gì của các vị thừa sai mà phán quyết thì điều đó luôn là chân lý, không được quyền sửa sai, không được quyền vạch tội chỉ tên. Trong khi đó thì với đạo Phật thì thưa các vị, con người vốn là một phàm nhân bình thường đang trên cái tiến trình tu tập, cho nên ta có quyền không nghe lời họ, tức là những thầy những cô Xuất gia theo giáo lý đạo Phật nhưng mà đời sống không thanh tu, không phạm hạnh thì ta có quyền phê phán trên cái nền chân lý mà phê phán họ. Chứ không phải là họ là thần linh, họ không phải là con của thần linh, họ không phải là gạch nối giữa thần linh và ta. Cho nên cái sự khác biệt giữa người tu sĩ Phật giáo và vị giáo sĩ truyền thống Kitô rất khác nhé. Không có đứng trên ai, không có phách lối, không có kiêu kỳ, không có nương tựa vào lực thần linh để phán xét. Nó khác biệt là như vậy. Tại vì ngay cái nền giáo lý nó đã như vậy rồi. Ngay cả Đức Thế Tôn đã là như vậy, cho nên rất là khác biệt là như vậy. Không có đặt đời sống con người vào tay cái vị thượng đế nào. Không có lời nào phán quyết rằng anh không nghe ta thì đời đời anh bị đày với đái quả ngục. Tam Tạng Thánh Điển Như Lai có lời nào như thế không? Không. Anh tự trách nhiệm về đời sống anh thôi. Rất nhân văn. Và nếu nói rộng hơn thì thưa các vị, thế giới càng phát triển và những xã hội càng văn minh thì càng thấy Đạo Phật vô cùng hợp lý. Họ tôn trọng cá nhân một cách tuyệt đối. Anh là chủ nhân của nghiệp anh. Anh có quyền làm cho cuộc đời anh đọa tới đáy địa ngục. Anh cũng có quyền làm cho anh vươn đến trời cao. Không có thần linh nào phán quyết về đời sống của anh được ngoài anh cả. Thế nên xã hội càng văn minh, nhu cầu hiểu biết và hạnh phúc con người càng cao thì càng nhận ra Đạo Phật mở cho họ nhiều cánh cửa hiểu biết, nhiều phương pháp thực tập, đầy trí tuệ để thành tựu phẩm chất, đời sống tự thân và cộng đồng. Đây là sắc thái đặc thù, chưa tìm thấy nơi dòng chảy tâm linh nào ngoài Đạo Phật. Cái câu này, mình kết cái đoạn này lại thôi. Và thưa các vị, mình có một cái nhận định rằng là nếu xã hội văn minh thì Đạo Phật luôn là một tôn giáo mang tính nhân văn, đáp ứng được cho đời sống tri thức của xã hội văn minh. Chưa nói xã hội cá nhân thôi. Khi một cá nhân mà có một cái tư duy độc lập, khi một cá nhân có một trình độ tri thức phát triển nhất định thì họ thấy Đạo Phật là một tôn giáo hợp lý nhất để họ đến và sinh hoạt, họ tu tập, họ học hỏi và hành trì. Cái nhu cầu của nền tảng giáo lý Đạo Phật không phải là niềm tin, không phải là các vị sùng mộ thần linh, không phải là các vị phải một bề tuân phục cái thế giới người tu xuất gia của Đạo Phật nghe. Không có chuyện đó, khác với Thiên Chúa hoàn toàn. Các vị thầy cô trong truyền thống Đạo Phật không phải là người thừa sai của Chúa, không phải là người thay Chúa phán quyết mọi lẽ đúng sai, mà là những người đang trên tiến trình thành tựu phẩm chất đời sống tu tập giải thoát như các vị mà thôi. Họ có thể đi trước. Thế nhưng mà sự khác biệt ở chỗ là họ có cái điều kiện, hoặc là họ có cái nhân duyên lành, họ đến với đạo, họ xuất gia để trở thành một người có nhiều thì giờ hơn, có nhiều điều kiện hơn để cống hiến cái điều họ tu học đến cho các vị. Chứ không phải là họ thay Đức Phật, không phải là họ là người biểu đạt của chân lý. Thưa không, họ đơn thuần chỉ là một người rất bình thường như bao người. Và họ cũng đang trên cái tiến trình thành đạt cái phẩm chất của tự họ thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, từ những cái điều rất là căn bản để các vị nhìn ra cái nền tảng giáo dục Đạo Phật nó rất đặc thù như vậy. Và đoạn kế tiếp: trong quá khứ, từ nguồn chảy ban đầu trên đất Ấn, Đức Thế Tôn đã không chấp nhận một tôn giáo cuồng tín nơi vị giáo chủ. Một nền giáo dục Đạo Phật nhồi sọ niềm tin và một phương pháp ỷ lại thần linh phó thác đời mình vào tay người khác. Nó ba cái sắc thái rất đặc biệt nơi Đạo Phật là không cuồng tín vị giáo chủ. Không coi Phật là một vị từ trên cao rớt xuống. Tất nhiên là trong quá trình kiết tập kinh tạng, người ta có quyền nói về Đức Phật sinh ra Ngài từ cõi trời rớt xuống, nhưng mà trong cái nhân cách hành xử của Ngài, cả một đời Ngài ta chưa tìm đâu ra cái lời tuyên bố ta là một vị thần linh, ta có quyền uy nhất định, ta cao quý gì ghê gớm cả. Không có. Và một nền giáo lý đặc thù của Đạo Phật đó là không có nhồi sọ niềm tin nghe. Ta nhớ rằng là trong kinh văn, khi Đức Thế Tôn giảng một thời pháp cho ngoại đạo Bà La Môn, Bà La Môn phát tâm lành quy y với Ngài. Ngài bảo rằng ông có suy nghĩ kỹ chưa? Thế rồi người Bà La Môn kia nói và bạch Ngài: con đã từng theo Bà La Môn nhiều tháng năm nhưng chưa hề nghe được một lời đầy trí tuệ như vậy. Cho nên con quy phục Đức Thế Tôn là do vì lời của Ngài tỏa sáng và đầy trí tuệ, giúp con có thể thay đổi nhận thức để có thể làm cho đời sống ngay bây giờ có được an lạc và không còn cái tính ỷ lại vào thần linh chi. Con tự nhiên là sáng bừng mọi lẽ. Thế Tôn nói ta cho ông quy y, nhưng mà ông nên nhớ rằng ông đã từng là đệ tử của những vị Bà La Môn, cho nên dù có là đệ tử Phật, ông vẫn cứ giữ cái niềm cung kính và nhân cách đàng hoàng như người đệ tử đối với những vị Bà La Môn. Thế thì các vị thấy là không giành giật tín đồ, không coi giáo lý ta là cao quý hơn ai cả, không coi ta là một bậc thầy tối tôn cần phải tôn phụng, và không có nhồi sọ niềm tin, thưa các vị. Thậm chí các vị đọc hết kinh tạng Đức Phật thì thấy điều này nhé. Ngài có một câu phán quyết rất hay, Ngài nói là những người tin theo ta phải cần suy nghĩ chín chắn, tức là niềm tin lọc qua trí tuệ. Thậm chí có những câu Ngài tuyên bố trong trong trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng có, trong Tương Ưng Bộ Kinh cũng có, tức là những câu này rất là hay. Ngài nói rằng là đừng tin những gì kinh sách cổ lưu lại tới 4-5 nghìn năm thiên hạ đều tin mà ông tin. Đừng tin những gì mà các ông nghe đồn rằng vị giáo chủ kia rất là tuyệt vời, rất là giỏi giang, có thần thông, có đạo hạnh. Đừng tin những gì mà thiên hạ ùn ùn chạy theo vị đó, họ cùng nói một lời vị đó rất tuyệt vời, cũng đừng bao giờ tin. Đừng bao giờ tin khi thấy người ta có những cái thể hiện như là cách ăn nói, cách xử sự và có sức hút, gợi được cái cảm tình thương mến của ta là ta tin. Tức là có tới 11 cái lý cớ như vậy để ta gạn lọc là đừng nên tin vào những điều từ cảm tính của ta, từ thiên hạ truyền miệng, từ cái sự biểu đạt mời gọi quảng cáo của người vân vân. Mà hãy tin khi nào ông suy nghĩ chín chắn, khi nào ông thực tập pháp hành đó, ông thấy mang lại lợi ích cho ông, cho người chung quanh, mà hiện đời và nhiều đời, thì ông đã khởi niềm tin với vị giáo chủ kia. Thế thì các vị thấy rằng đạo Phật không hề là có nền giáo dục nhồi sọ người ta, bắt người ta phải tin một bề, rất là cuồng tín nghe. Những phương pháp van xin cầu khấn trốn chạy bốn chân lý hiện thực giữa đời sống chưa từng có trong lời dạy của Ngài. Giáo lý đạo Phật không hề có chuyện van xin cầu khẩn và trốn chạy. Giáo lý đạo Phật là đối diện trực tiếp với khổ tập diệt đạo. Khi nhận ra cái khổ giữa trần đời, quán chiếu sâu sắc để biết rằng nguyên nhân cái khổ nằm ở đâu. Rồi khi chúng ta thấy nỗi khổ nằm ở đâu, thì ta biết rằng là bề trái của cái khổ là an lạc. Và nếu có sự an lạc, thì cái con đường dẫn đến an lạc nó phải mở ra thôi. Thưa các vị, cái điều này nó hiện thực trong lĩnh vực đời thường. Rất là hiện thực. Và bao nhiêu pháp hành của Phật dạy đều đặt trên nền tảng của tứ diệu đế chứ không có cái khác. Nếu có điều nào trong kinh văn Phật mà nói sai với điều này thì không phải là giáo lý đạo Phật. Tuy nhiên khi dòng chảy xa nguồn đi qua các vùng văn hóa khác, các bậc thánh tăng truyền bá chánh pháp đã ít nhiều mở ra những cánh cửa phương tiện để pháp hành của Phật đến được với người bản địa. Thế nên có những hình thái sinh hoạt của đạo Phật hiện tại không hề là đạo Phật nguyên chất ban đầu. Sự thuận lợi của công trình phổ biến pháp tuy có giúp người tiếp nhận giáo pháp rất dễ, nhưng đồng thời cũng tạo thành những nhánh chùm gởi bám chặt vào thân cây, hút cạn nhựa sống ở đạo Phật nguyên sơ, đã làm cho bao người bỡ ngỡ khi nhìn vào hình thức sinh hoạt của Phật giáo hiện tại. Thiệt thòi hơn nữa, người tu chúng ta là nhận lầm những nhánh chùm gởi chính là đạo Phật. Đây là một sai lầm to lớn, không riêng gì đạo Phật Việt Nam mà chung cho người Phật tử Nam truyền và Bắc truyền. Thưa các vị, đạo Phật nguyên sơ những cái hình thái như các vị thấy bây giờ ở ngoài có nghe. Ví dụ như chư tăng trong quá khứ, một cách giản dị là chưa có ông thầy tu nào rườm rà lễ mạo, đội mũ mang hia. Và nghi thức tụng niệm của đạo Phật trong quá khứ cũng không hề có cái sắc thái rùm beng về nhã nhặn, không có. Thế nhưng mà khi đi ngang qua những vùng văn hóa khác, ví dụ như vô Tây Tạng, chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, trước khi đạo Phật có mặt ở vùng đất này thì đạo Bon đã có mặt ở vùng đất Tây Tạng rồi, là một đạo thần quyền, là một đạo dân gian mê tín nha. Cho nên thưa các vị, luyện bùa, luyện chú làm cho cát bay đá chạy, làm cho mưa bão là chuyện của truyền thống đạo Bon trong quá khứ đã có. Các vị biết rằng là Ngài Milarepa trước khi Ngài trở thành một vị thầy lỗi lạc của Phật giáo Mật Thừa, Ngài đã có thể học thần thông để làm cái chi? Để dùng những cái trận mưa đá đánh sập luôn một làng chết sạch để trả mối hận người thân ăn cướp của gia đình ông. Thế rồi các vị đến Việt Nam, các vị thấy là trước khi Ngài từ đạo hạnh, phải không? Trước khi Ngài từ đạo hạnh, Ngài học Phật Pháp, ngộ được lý thiền, Ngài đã tụng Đại Bi để làm chi? Để có được quy lực, để có được thần thông, để trả mối thù, giết được người, sau đó rồi ông mới có thể rời bỏ mọi cái thứ quyền uy thần quyền đó rồi đến với đạo Phật để tu tập. Thì cái điều chúng ta nên nhớ rằng là đạo Phật đi ngang cái vùng văn hóa nào, do vì cái đặc tính là khai phóng, đặc tính là chuyển hóa con người, cho nên các vị tổ của chúng ta trong quá khứ á, lợi dụng cái điều kiện văn hóa của địa phương, ví dụ như người ta coi sao, người ta cúng giải hạn, người ta coi tai, coi tướng, coi bếp, coi lò, coi mồ, coi mã, coi cửa, coi nhà, vân vân của truyền thống âm dương ngũ hành Trung Quốc. Các ngài cũng lợi dụng cái điều đó để làm chi? Thưa các vị, để sống hài hòa trong cộng đồng dân cư vùng đó rồi mới dần dần truyền đạt các chánh pháp của Phật. Đó là con đường thiền tập. Thế rồi trong cái điều kiện chiến tranh nó vô cùng là loạn lạc, người ta chết như rươi, cái nỗi sợ hãi hùng vô cùng to lớn, và người ta rất là cần một nơi để tựa nương. Do vậy cho nên các ngài dựng ra là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để ngài gia hộ cho, để cho tam tai bát nạn đều qua khỏi. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát để ngài giúp cho những người sinh con chết non có điều kiện được siêu thoát, vân vân. Tức là thưa các vị, tất cả các vị Bồ Tát như Quan Âm, Thế Chí, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân, từ trong kinh văn không hề có nghe. Nhưng mà điều kiện môi trường văn hóa của đất nước Trung Hoa và cái vùng Trung Á rất là cần những điều này, cho nên các ông mời mấy ông Bồ Tát từ trong kinh văn nhảy ra hết rồi đến đất nước Trung Hoa. Các vị hình dung rằng là người Trung Hoa họ mời các ông Bồ Tát trong kinh văn có mặt nơi các đạo tràng trên đất nước Trung Hoa hết. Ví dụ như Quan Âm thì ở Phổ Đà, Văn Thù thì ở Ngũ Đài, Nga Mi thì có Ngài Phổ Hiền, và Địa Tạng thì ở Cửu Hoa Sơn, thưa các vị. Tức là tùy vào cái điều kiện văn hóa của từng địa vực mà các ngài làm cho giáo lý Đạo Phật có thể dễ dàng thâm nhập vô những vùng văn hóa như vậy. Trong khi bản thân ban đầu Đạo Phật không hề có điều này. Đó là ý thứ nhất mình gợi ra trong cái đoạn mình viết về tham luận này. Ý thứ hai mình muốn nói, thưa các vị, cái sự lầm lẫn của chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta cứ lấy những nhánh chùm gởi làm bản thân của loài cây. Các vị biết rằng nhánh chùm gởi mà nó gá vào cây thì nó mất bao nhiêu để nó có thể trở thành rườm rà như một cái nhánh cây? Mất bao nhiêu năm? Thưa các vị, có khi nó đã có mặt từ cái cây cổ thụ kia còn rất bé, cho tới lớn thì người ta nhìn thì không thấy cái cây lá của cây cổ thụ mà chỉ thấy những nhánh chùm gởi nó rườm rà, nó xanh mát. Và nó không có phải là cái loại cây hút nhựa sống từ trên cội nguồn căn để nghe. Nó chỉ lấy nhựa sống ngang xương và nó sống hùng, sống mạnh hơn bản chất của cây. Cây nào mà có chùm gởi càng nhiều, cây đó thưa các vị chỉ còn là sự sống leo lét thôi nghe. Hay nói cách khác là nửa sống nửa chết chứ không phải là cây sống được. Các vị quan sát thực vật, các vị thấy điều này. Thế thì từ những nhánh chùm gởi mà người ta gắn vào đạo Phật để sống còn á, điều thứ nhất nó hủy diệt sinh lực đạo Phật, điều thứ hai càng ngày nó càng mạnh càng hùng hơn. Tại sao vậy? Thưa các vị, đa phần tâm thức chúng ta rất là lười biếng, cho nên ta không có suy nghĩ tới nơi tới chốn. Ta cứ nghĩ rằng những hình thái sinh hoạt của đạo Phật như vậy đó vốn là đạo Phật thực sự. Nhưng mà thưa các vị, nếu truy nguyên lại bằng kinh văn của A Hàm hay là kinh văn Nguyên Thủy thì các vị thấy là tất cả những hình thái sinh hoạt của đạo Phật mà chúng ta biết bây giờ, kể cả Phật giáo Việt Nam, thưa các vị, đều không phải là đạo Phật nguyên chất. Sinh hoạt nè, tu tập nè, hình thức lễ mạo nè, Thưa quý vị, nó đều pha trộn với nhiều nền văn hóa mà Đạo Phật đã đến. Đạo Phật mang cái đó vào trong tự thân để cho nó trở thành những nhánh chùm gửi vô cùng là khỏe mạnh, hút hết sinh lực của Đạo Phật là như vậy. Đó là đoạn này. Rồi cái câu kết mình quy rằng là không phải Đạo Phật Việt Nam không. Kể cả Đạo Phật Nam truyền đi qua các quốc gia như Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan. Đừng nghĩ rằng truyền thống Đạo Phật Nguyên Thủy là không có những nhánh chùm gợi, không có những cái vô lý trong đó nghe. Thưa các vị, truyền thống Bắc truyền của Phật giáo đi ngang qua Trung Hoa đến Việt Nam hoặc là Nhật Bản, nó cũng có những cái phần cần phải cưa bỏ. Rồi Phật giáo Nam truyền cũng có những phần như vậy. Ngay nơi đất nước này, ngay nơi cái nền văn minh rất là cao của xã hội Mỹ này, nếu chúng ta dùng cái nhìn của người có một cái tầm tri thức và có một sự hiểu biết nhất định, thì ta tuyển được điều thứ nhất là những cái rườm rà của Phật giáo Bắc truyền bỏ đi. Lấy cái tinh túy con đường hành trì, ta nhìn vào truyền thống Phật giáo Nam truyền để thấy những điều nó vô cùng nặng nề, cố chấp của các vị sư trong truyền thống Nam truyền, ta bỏ xuống. Ta phối hợp hai phần lại, thì có một pháp hành, điều thứ nhất là mang lại hạnh phúc cho ta. Điều thứ hai, cống hiến được cho cái nền văn minh của đất nước này. Đất nước Hoa Kỳ nó như một nồi lẩu vậy đó. Nó bỏ hết mọi thứ vô nó nấu nghe. Nếu anh là một cái loại cốt lõi, thế thì anh sẽ còn nguyên. Mà nếu anh là cái loại mềm, thưa các vị, nó nấu thành nước hết. Nó cho phép anh sinh hoạt tôn giáo. Thế nhưng mà, thưa các vị, sớm mới muộn chi anh cũng bị nó đào thải tận gốc. Với cái hình thái sinh hoạt của Phật giáo Trung Hoa, họ đến đây trước ta nhiều lắm nghe. Thế nhưng mà các vị nhìn thấy là chùa chiền họ đã bán làm nhà hàng nhiều lắm. Phật giáo Việt Nam cũng thế. Mình không có năng lực trí tuệ, không nếm được hương vị Pháp để hành trì. Mình cứ bê nguyên cái mảng rất là hình thức nặng nề, cồng kềnh và vô cùng là cợt cỡm của mình. Mình sống đất nước này, thưa các vị, thế hệ của mình chết rồi thì Đạo Phật liền theo mình vào hòm mất. Một bằng chứng rằng, các vị nhìn khắp các già lam tự viện chùa chiền á, cái đà mà cứ cốc cốc keng keng, thưa các vị, không có pháp hành trì thế này thì con cháu ta nó đừng hòng tới. Thế rồi cái chuyện xảy ra là không có máu mới để lưu thông trong cơ thể thì anh chết sớm thôi. Một tổ chức mà chỉ có thuần là người già, vô cùng nặng nề chấp trước về hình thái sinh hoạt của văn hóa Việt Nam, thì tổ chức đó, thưa các vị, chỉ lây lắc còm cõi không phát triển được. Tổ chức nào của người Việt mà có người trẻ sinh động phát triển thì tổ chức đó có thể duy trì và trải mãi về lâu về dài nhé. Thì trong tôn giáo, trong sinh hoạt các chùa cũng thế, không có người trẻ đến, không có người trẻ xuất gia, chỉ có người già lũ khụ xuất gia, thì thưa các vị, cái chuyện này là chuyện báo động mà. Không có máu mới thì không cơ thể nào sống còn được, nguyên tắc là vậy mà. Đất nước chúng ta đã tiếp nhận Đạo Phật từ Ấn Độ, đi ngang qua các vùng văn minh Trung Á, Hoa Hạ, Tây Tạng, nhuộm đầy bản sắc và tập tục của các địa phương Đạo Phật từng phát triển. Cộng với 2.000 năm gắn liền với niềm tin đa thần của dân tộc Việt, nên trở thành một gia tài cồng kềnh trên vai tăng ni và Phật tử khó bề gỡ xuống. Càng khó hơn nữa là thay đổi não trạng ta đang tu học theo Phật giáo Đại Thừa. Do vậy, để có thể thay đổi được chính mình, đổi thay sinh hoạt Đạo Phật, để sống còn và hành đạo được trên đất Mỹ, không thể có con đường nào khác ngoài con đường giáo dục. Thưa các vị, không có con đường là áp đặt người ta, không thể bắt người ta tự nhiên cởi bỏ những cái hình thái sinh hoạt mà người ta đã cảm thấy nó dính liền với thân họ rồi, như chiếc áo dính liền vào da, không thể cởi được. Cho nên chỉ có con đường giáo dục là bằng cách hướng dẫn người ta, mở rộng tâm thức người ta, truyền đạt chánh pháp cho người ta. Người ta nếm được pháp hành trì, họ cảm thấy là những cái điều này nó phù phiếm. Các vị không thể bài cho bố mẹ các vị là liệng đi cái niềm tin của đạo Phật mà họ đã mang từ Việt Nam qua nghe. Mà mình làm thế này thì nó gây cái phản ứng ngược, họ càng là bám víu vào cái niềm tin của họ. Cho nên chỉ có con đường giáo dục thay đổi nhận thức, thế thì từ cái thay đổi nhận thức, thay đổi nhân cách sống, thay đổi sự suy nghĩ và thay đổi đi được cái niềm tin rất là cồng kềnh và vô cùng là phản với giáo lý đạo Phật, rớt xuống thôi, không có con đường khác. Rồi để nói về Phật giáo Việt Nam, các vị biết rằng là đạo Phật đâu phải là trực tiếp qua Việt Nam. Trực tiếp qua Việt Nam rất là xa xưa, từ thời ngày Khương Thắng Hội. Thưa các vị, bị dấu vết của Phật giáo Trung Hoa xóa sạch. Điều thứ hai, ta nhớ rằng là ta là một quốc gia ở gần một cái nền văn minh quá lớn. Cái nền văn hóa đó nó nuốt chửng những quốc gia chung quanh hết. Và cái nền văn minh Trung Hoa nhào nặn cái đạo Phật theo với hình thái sinh hoạt của Trung Hoa nghe. Mình dẫn chứng cái điều này các vị thấy. Cái sắc thái cung đình nó có mặt trong đạo Phật là do vì họ đã bước vào đất nước Trung Hoa, tức là cái vùng văn minh Hoa Hạ. Ở đây mình dùng cái từ văn minh Hoa Hạ, đó là Trung Hoa nghe. Trung Á là các quốc gia như là Quy Tư, Thổ Phồn, Pakistan, vân vân. Và Tây Tạng, Trung Á và Trung Hoa thì các vị biết rằng đạo Phật nó nhuộm bao nhiêu màu sắc bên ngoài cơ thể đạo Phật. Cụ thể mình dẫn ra, thưa các vị, trong quá khứ thời Thế Tôn tại Tiền Chư Tăng nào hề có ông thầy nào đội cái mũ nào đâu, ông thầy khoác cái y xanh xanh đỏ đỏ nào đâu, đâu có ông thầy nào cắt y từng miếng rộng như thế này như hiện tại đâu. Thế nhưng mà đến đất nước Trung Hoa, cái văn hóa của người ta là cái sự tôn quý của một người không phải là đưa cái đầu cạo như thế này. Hoàng đế lâm triều cũng phải đội mũ miện, đính châu, nạm ngọc. Do vậy cho nên một vị quốc sư của triều đình, thưa các vị, không có chuyện là đưa cái đầu cạo, mặc chiếc áo bài vai thế này để thể hiện cái niềm cung kính hoàng đế mà được phép. Phải mặc kín đáo đàng hoàng. Cho nên chiếc áo tràng của các thầy đó là văn hóa Trung Hoa đi vô à. Cái mảnh y này cũng là văn hóa Trung Hoa đi vô. Cái mũ này cũng là loại văn hóa triều nghi của hoàng đế Trung Hoa. Bắt các thầy phải làm như vậy, phải mang hia, phải đội mũ. Và thưa các vị, nó nhường cái sắc thái này, nó trở thành cái chi cho đời sống của tăng sĩ vậy. Nó tạo thành cái nét cung đình, quan liêu, quyền quý, cách biệt với Phật tử tín đồ khác. Trong khi đó, ngày xưa đạo Phật và các thầy tiếp xúc Phật tử, thưa các vị, thậm chí Đức Phật tiếp xúc Phật tử giản dị hơn là các thầy bây giờ nhiều. Các thầy bây giờ vô cùng kiểu cách, rất điệu đàng à. Làm như mình là hoàng đế không bằng, trong khi là ông thầy tu có chi mà ghê gớm đâu. Mà thưa các vị, nói như thế để các vị thấy rằng là có nhiều cái chánh chùm gửi, mà một trong những điều đáng ghét đó là tạo thành cái thế giới giáo sĩ rất ư là kiểu cách trong thế giới nhà Phật. Đây là một sắc thái văn hóa do vì đi ngang qua những vùng mà đạo Phật đã từng có mặt, cho nên nó hình thành như vậy. Và chúng ta, nhất là cái thế giới của người xuất gia, thưa các vị, cái ý thức về vấn đề giáo dục nó rất là quan trọng. Nếu các thầy thấy được điều này, các thầy có khả năng thay đổi được cái nếp nhìn, cái nếp suy nghĩ, dạy những điều, truyền đạt những điều rất là thực tiễn để Phật tử nếm được hương vị chánh pháp để hành trì và bớt đi những cái cồng kềnh lễ mạo trong cái cách cư xử. Đó là một, bớt đi những cái pháp phương tiện mà do các tổ Trung Hoa thiết định là hai nghe. Thưa các vị, có những pháp môn rất là phương tiện để đi quanh quanh thôi. Ví dụ như pháp môn mà người Việt Nam thấm nhuần nhất là pháp môn niệm Phật nghe. Kỳ thực rằng là ngay cái căn bản niệm Phật nó không sái gì, nó không có chống gì với tinh thần thiền tập cả. Ví dụ như cái nền tảng của niệm A Di Đà Phật là các vị phải chán cảnh ta bà, các vị ngưỡng mộ cảnh giới Tây Phương. Cái từ ta dùng gọi là hân và yểm đó. Yểm là chán sợ, ghê tởm, kinh khiếp, không muốn sống cảnh giới này nữa. Hân là gì? Hướng tâm về cảnh giới A Di Đà, một lòng niệm Phật để được vãng sinh. Thưa các vị, nếu đối chiếu lại với thiền tập thì các vị ngay tầng thiền ban đầu là ly sinh hỷ lạc rồi nghe. Các vị chán sợ cái ô uế phiền não nơi nội tâm, các vị an trú được trong pháp hành trì thì các vị có được niềm vui nhất định, có được hỷ lạc nhất định. Thế thì nó không có gì ngoài cái chuyện là ly sinh hỷ lạc cả. Sơ thiền ly sinh hỷ lạc. Thế thôi. Rồi con đường niệm A Di Đà Phật, thưa các vị, những vị thiền tổ của truyền thống này họ khai triển pháp hành trì này, nó có cái cửa phương tiện ban đầu dẫn ta đi dần để đến cái cửa cuối cùng thành đạt được con đường không trái gì với lời dạy nguyên sơ Đức Phật là chi. Cuối cùng nhận ra tự tánh là Di Đà, duy tâm là tịnh độ nghe. Dùng một niệm A Di Đà Phật để làm cho nó vỡ sạch, nó tan biến hết những cái vọng lự lăng xăng của các vị, tâm thức chạy ngược chạy xuôi. An trú ngay nơi một niệm, tức là cái tiếng thì thầm A Di Đà Phật, rồi cuối cùng buông cái tiếng thì thầm A Di Đà Phật xuống. Chỉ còn lại một trạng thái chánh niệm rỗng sáng hiện tiền, hay nói cách khác, chỉ còn lại một cái trạng thái chiếu sáng của tâm nhận biết, thì các vị đang an trú trong thể bất động của tâm thôi, thì gọi là an trú trong tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Thế thì thưa các vị, người xưa họ đủ thông minh là một, có tự giác là hai, mở ra những cánh cửa để cho những người như chúng ta đi vào đó tiến dần để thành đạt được cái sự nghiệp giác ngộ hiện tiền. Thế nhưng mà chúng ta bám vào cái điều này, chúng ta bỏ quên cái mục đích rất là quan trọng của các tổ đã khai triển. Chúng ta nghĩ rằng là thiền với tịnh nó vô cùng chống trái. Chúng ta giống như những con ngựa bịt mắt hai bên lại, chỉ ngó thấy phía trước là tịnh độ tông của tôi thôi. Và cái tâm thức này, thưa các vị, là tâm thức rất là chung của người Đông Nam Á nghe, chứ không phải riêng gì người Việt. Người Trung Hoa, người Nhật Bản, người Hàn Quốc, người Việt Nam đều có sắc thái chung, tức là thay vì lấy Đức Phật làm chỗ ngắm, làm hải đăng để ta hướng về, ta tu tập, học giáo lý Đạo Phật, thế rồi ta lại quên mất cái vị giáo chủ khai sáng ra Đạo Phật, ta lại lanh quanh theo mấy ông tổ thôi, mà tổ Tào thưa các vị. Thậm chí ta vì những con tổ Tào, ta có thể xâu xéo với nhau, ta có thể chửi mắng nhau, thậm tệ, miệt thị nhau. Tức là nó hình thành cái tính chi? Tông môn, cục bộ, pháp phái. Và nó chia nhỏ ra, cái tinh thần chia rẽ càng ngày càng nhỏ hơn nữa là chùa của tôi, thầy này là thầy tôi nè, ông thầy khá tôi không chấp nhận nè. Tông môn này, tông môn của tôi à, tôi không chấp nhận tông môn khác. Cũng là thiền với nhau, nhưng mà thiền này, thiền của thầy Tịnh Từ tôi không theo, tôi theo thiền thầy Nhất Hạnh thôi. Rồi, thiền này, thiền thầy Nhất Hạnh tôi không theo, tôi là đệ tử của Thanh Từ ạ. Thưa các vị, rất là vô lý nghe. Mình có một cái bệnh là sùng bái thần linh đó. Do vậy cho nên những vị tông chủ có chút trí tuệ khai sáng là một pháp hành trì, chúng ta liền một bề là Sư Tôn Ngô Tổng Thống. Và điều này, thưa các vị nhìn quanh là thấy cái tâm thức hạn chế của chúng ta rất là mệt mỏi với chuyện này. Trong khi nếu các vị có mặt nơi vùng đất này bằng cái nền văn minh của Mỹ, mở ra cái chương trình để chúng ta đọc, học, nghiên cứu, hành trì, đối chiếu, thì các vị thấy rằng là dù có 1.000 dòng chảy Đạo Phật khai thác, cũng chỉ có một hướng về mà thôi. Chỉ có một hướng, đó là các vị làm thế nào quay ngược lại tự tâm, nhận ra cái gì sinh diệt và cái gì bất sinh diệt. Và thưa các vị, đôi khi các em ở nơi đây nó nói là đây là pháp thực tập thầy Phước Tỉnh, nhưng mà kỳ thật không phải. Cái này từ kinh văn, thưa các vị, là mình nhận ra những cái điều nó hạn chế và nó cục bộ, cho nên mình lấy cái nền thiền tập của tứ niệm xứ, Từ Gia Tài, Thánh Giáo, Như Lai. Thế nhưng mà cái nền thiền tứ niệm xứ mà các sư năng truyền giải thích thì thưa các vị, nó rất là nặng nề. Nó chỉ là thuần là pháp hành thôi. Cứ bước từng bước, dở bước đạp, rồi cứ hít vào thở ra mà không lý giải là cái con đường này anh chứng nghiệm cái chi, hoặc tại sao ta phải làm điều này, để cho nó có nhiều cảm hứng để ta tu. Cho nên mình lấy thiền đốn ngộ của truyền thống Trung Hoa lý giải là cái mục đích chính là anh ngộ được tâm, thấy được tánh, thấu đạt được thể niết bàn lòng lỏng ngay hiện thời, ngay nơi tâm anh, ngay nơi cái sinh diệt này, nhận ra cái bất sinh diệt, và cái bất sinh diệt đó là cái năng lực nhận biết chứ không có gì khác hơn cả. Rồi lấy cái nền thực tập của thiền tứ niệm xứ, lấy cái lý giải của thiền đốn ngộ của Trung Hoa, hai cái mình ghép nó lại để tạo thành cái niềm cảm hứng cho người học, và cái pháp thực tập vô cùng căn bản để mình nếm được hương vị pháp. Cho nên thưa các vị, gọi rằng là pháp thầy Phước Tịnh thì không đúng, mà gọi rằng thiền của truyền thống Trúc Lâm, thì cũng không đúng, mà thiền của truyền thống của làng Mai cũng không đúng luôn, dường như nó không dính gì với ai cả, nhưng mà nó có mặt luôn cả thiền của truyền thống Nguyên Thủy, có mặt của Kinh Văn Đại Thừa, có mặt của thiền Đông Độ, có mặt của ông cụ làng Mai, có mặt luôn của ông cụ Trúc Lâm. Tại vì nó là một pháp hành đơn giản từ nền tảng Kinh Văn của Phật thôi, chứ không có tên gì hết, đừng làm thành một tông phái nữa. Đó là mình lý giải về cái sinh hoạt đạo Phật. Tóm lại cái câu kết ở nơi đây là nếu có thể thay đổi được bạn để bạn có thể có niềm tin với đạo, đi vào pháp hành trì, thì cái điều vô cùng quan trọng là cái nền giáo dục phải được đặt lên hàng đầu. Và phần sau mình giải thích về cái giáo dục, kế tiếp mình nói về phần thứ hai là hiện tình đạo Phật tại Hoa Kỳ. Chúng ta tăng ni và Phật tử Việt đã có mặt nơi đây khi lịch sử đất nước sang trang sau 75, và nhiều đợt người đến sinh ra và trưởng thành cho đến hiện tại. Nhìn chung chúng ta đã làm được bao điều kỳ vĩ. Thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt đã rất thành công trên miền đất hứa. Các bậc thầy có mặt từ trước đã xây dựng được cơ sở tự viện, duy trì được sinh hoạt tôn giáo, làm chỗ tựa tinh thần cho cộng đồng Phật tử Việt Nam. Đây là niềm tự hào rất lớn. Thưa các vị, nhìn chung thì chúng ta đã bước được một bước rất dài. Điều thứ nhất là duy trì được cái nét văn hóa của Đạo Phật Việt Nam trên đất nước này. Tuy nhiên, thưa các vị, những nét văn hóa này nó có lợi ích cho cộng đồng người Việt ngay hiện tại, nhưng mà trong tương lai thì chưa chắc. Tại sao? Thưa các vị, con em của chúng ta trong đất nước này, thế hệ thứ hai, thứ ba, nó trưởng thành, nó quen nhìn cái biểu tượng văn hóa của đất nước này cao quý nhất là cái Capitol nghe. Cái hình mẫu cao quý nhất cho nền kiến trúc ở nơi đây đó là những cái tòa hành chánh của sau Mỹ. Các vị thấy là 50 tiểu bang Hoa Kỳ, cái trung tâm hành chánh nào nó cũng cắt một cái hình mẫu y như vậy, có phải vậy không? Thế thì ngày đầu tiên Đạo Phật qua Trung Hoa cũng vậy nghe. Cái công trình xây dựng Già Lam tự viện đầu tiên các thầy bắt chước đó là cái hình mẫu của cung điện hoàng đế. Anh có ngon, anh xây dựng cái đạo Phật nơi đây bằng cái lối kiến trúc giống như là hình mẫu của biểu tượng cao quý nhất độc lập và tự do của đất nước Hoa Kỳ, thì anh đang hội nhập vào cái dòng văn hóa của Mỹ. Còn nếu anh làm cái chùa, cái mái cong cong như con cua lật ngửa đó, thì thưa các vị, sai. Và cái tội của chúng ta là các thầy rất là bản ngã về năng lực của chính họ. Thưa các vị, về cái lĩnh vực tụng kinh, gõ mõ và học Phật Pháp thì có thể hay, nhưng mà về lĩnh vực kiến trúc các thầy làm sao bằng được với những người kỹ sư bên ngoài. Về lĩnh vực mỹ thuật, thưa các vị, đâu có phải mình là ông thầy rồi mọi thứ mình đều giỏi được đâu. Cái điều này rất là hẳn nhiên thôi, nhưng mà cái bệnh chung đó là cái bệnh rất là tự ngã nghe. Bản ngã của ta, ta là ông thầy cho nên mọi điều ta phải phán quyết thôi. Không ai được quyền là có ý kiến hay cò gì cả, dù rằng những người Phật tử rất dễ thương. Họ có ý kiến về công trình xây dựng, chúng ta cũng không bằng lòng. Mà trong khi tiền của thì không phải là các thầy làm ra, tiền của thì của Phật tử chứ. Thế là Phật tử nhìn những công trình xây dựng của các thầy cô lâm vô cái tình trạng như vậy thì rất là đau lòng, nhưng mà nói thì không được. Và cái điều tệ hại đó là cái nét văn hóa này nó chỉ duy trì được trong cộng đồng người Việt và những người quá khứ thôi, chứ trong tương lai, thưa các vị, dù các vị có làm hoành tráng đến mấy thì nó chẳng qua chỉ là những cái nơi biểu tượng mà thôi, chứ cái lợi ích thực sự mang đến nó không lớn. Nhiều lắm là làm thành cái chỗ tham quan thôi. Có một lần ở bên Florida mình dự khóa tu với một thầy. Mình nói thầy à, trong tương lai thầy cất chùa. Thầy nên làm một điều đó là cái mái chùa nó rất là mỹ, tức là nó ngang bằng sổ thẳng. Còn nếu có thể được chơi sang đó thì bắt chước tòa Bạch Ốc đó, làm vậy đi cho ngon. Còn nếu không được thì thôi đừng làm. Điều thứ hai nữa là thầy đừng bao giờ thiết kế cây kiểng gì cho nó tùm làm thành cái cảnh trí du lịch. Thực ra thì nơi đất Mỹ này, những cái cảnh trí du lịch của nó, thầy có thể hình dung rằng nó làm giả như thiệt. Nó làm thiệt như giả, làm giả như thiệt. Vô mấy cái phim trường Hollywood các vị thấy điều này, có phải không? Rồi vô SeaWorld các vị thấy điều này. Nó làm những chiếc tàu chìm ở dưới mà chiếc tàu giả mình thấy y như thiệt. Và trên lòng sông đi về các vị thấy là những hang động Và nó làm ra cái cảnh trí là những cái nơi chốn còn rất là hoang dã. Thậm chí là trong những cái bảo tàng viện. Thưa các vị, mình lên trên Denver, mình vô bảo tàng, mình chết khiếp. Mình thấy sao là nó không gian nó thăm thẳm, một bãi cát rất là xa tới chân trời. Và trong đó có con voi đang đứng. Và thậm chí cục phân con voi cũng thiệt nha, cọng cỏ khô cũng thiệt nữa. Nó sao hay vậy? Ở bên ngoài nhìn thấy cái bảo tàng này đâu bao lớn mà vô đây thấy sao thăm thẳm xa vậy? Mấy thầy nói không đâu thầy, cái loại kính phản chiếu á, nó làm ra cái không gian vậy chứ đâu phải thiệt. Cho nên mình khuyên quý thầy rằng đừng bao giờ tạo cảnh, tại vì nó chẳng là gì so với cảnh trí của Mỹ nó làm. Nhiều lắm là họ tới, họ dạo một vòng, lần thứ hai không tới, cho nên cực chi mà làm vậy cho nó hao tiền tốn của và mất công. Việt Nam thì rất cần, thưa các vị, quê hương mình nó nghèo. Cho nên là một cái chùa làm cảnh trí du lịch để có thể được cái nguồn lợi du lịch. Nhưng mà ở Mỹ này thì thưa các vị, cái điều này dường như nó càng ngày nó càng lỗi thời đi. Cho nên chùa nơi đất Mỹ, công trình xây dựng chỉ là một việc vô cùng quan trọng, là nơi tu học, nơi đào tạo, nơi có thể giảng dạy Phật Pháp, nơi có thể tổ chức khóa tu thì nên làm. Thưa các vị, mình không có ở đâu lý thú ở Lộc Uyển hết, do vì nơi đó đất nó tới mấy trăm mẫu. Các thầy Lộc Uyển có cái đặc thù là để thiên nhiên hoang dã vậy, làm những con đường đi luồn luồn chơi thôi. Thậm chí một tháng mình chưa hề thấy ông thầy nào ra cầm cái chổi quét sạch sạch một lần. Rất ư là lý thú, là làm bao nhiêu việc được. Còn cái chùa các vị hình dung rằng là cực nhọc về cái chuyện chăm chút cây kiểng thì thưa các vị, nó rất ư là rườm rà nhé. Do vậy, nhìn chung á, thì dường như chúng ta chỉ lây quay trong cái phạm vi văn hóa Việt mà chúng ta chưa có cái tầm nhìn xa, tầm nhìn cho rộng để làm cho một đạo Phật nó tươi trẻ, nó sống động mà nó có thể kéo dài tới tương lai. Tuy nhiên cái công trình này rất là lớn, tại vì nếu không có các thầy làm thì chúng ta cũng không có mặt nơi đây để thấm nhuần Phật Pháp. Cho nên mình có một câu gọi là công trình của các vị đó cũng rất là kỳ vĩ, làm được bao nhiêu điều để chúng ta thừa hưởng. Nhưng nhìn thật kỹ, đoạn sau mình mới đau đây. Có nhiều điều quan trọng vẫn còn mở ngỏ đợi chờ. Chúng ta còn chưa làm cho Đạo Phật có sức sống đáp ứng nhu cầu tu tập cho người trẻ, nuôi dưỡng được các thế hệ tương lai trên đất Mỹ, càng chưa mở được cánh cửa tu tập để người bản địa đến với chúng ta. Thưa các vị, là chúng ta còn bỏ ngỏ rất nhiều mặt. Cái mặt vô cùng quan trọng là dường như chúng ta chỉ chăm chút người Việt thuở 30 tháng 4 75 qua đây thôi, mà chúng ta chưa hề chăm sóc được cái thế hệ nó có mặt nơi đây lúc còn bé nghe. Và thế hệ sinh sau như là cháu chúng ta thì dường như chúng ta cũng chưa thò bàn tay vào. Phật giáo Việt Nam vẫn chưa làm được cái điều này, chưa mở được cánh cửa để cho thanh thiếu niên nó đến với chúng ta, để nó cảm thấy là nơi này là nơi nó có thể đến và tu học được. Thế thì bước một bước rất xa là làm cho người Mỹ đến với chúng ta, đừng có hòng. Nó không đến đâu. Nó đi quanh quanh, nó thấy lạ mắt, nó ghé, nó chơi, nó nhìn nhìn, chụp vài bộ hình rồi đi về, lần sau không bao giờ tới. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là đây là cánh cửa. Mà nếu các thầy cô có mặt nơi đất Mỹ ưu tư với cái sự sống còn đạo Phật thì họ phải nhìn ra điều này. Mở những hướng giáo dục thế nào cho nó trẻ lại, sinh động lại, đi vào pháp thực tập thực sự. Muốn làm một cái công trình giáo dục không đơn giản chút nào cả. Cái đầu của người Việt chúng ta có mặt nơi đây, thưa các vị, cái não trạng rất là cứng, khó đổi thay lắm lận. Thế hệ trẻ có mặt nơi đây thì quả hoàng nó mới có thể đổi thay được. Thế rồi chúng ta nếm hương vị tôn giáo, chúng ta đến với cái công phu tu tập mà chúng ta còn không có thể đổi thay mình làm cho mới lại thì rất là khó. Cái con đường dường như nó là ngõ cụt thôi, nó không mở ra được cho người trẻ trong tương lai. Ngay người Việt thôi, các em con cháu các vị kêu nó tới chùa, nó đã tìm mọi cách, nó không đi rồi. Thế thì cái dân Mỹ dường như chúng ta chưa có một cái chỗ ngồi cho người Mỹ vô trong chùa nghe. Chưa có một cái sân chơi để cho người trẻ đến với chùa. Mình làm những việc nó vô thưởng vô phạt, nhẹ nhàng thôi, mình duy trì được sắc thái văn hóa của Phật giáo Việt Nam thôi. Như ma chay, như lễ lược, như cầu an, như cầu siêu, như ăn vị Phật, như mỗi năm 2 ngày lễ hội Vu Lan và Phật Đản thôi. Ngoài ra dường như là loanh quanh chỉ làm một việc là kiếm miếng sống qua ngày, chứ còn chưa có làm gì được nhiều hơn cái chuyện là chu cấp cho đời sống. Dường như từ hình thức mái chùa đến nghi lễ tụng niệm, bủ miệng nghi trang, cách thức truyền đạt giáo pháp và văn hóa ứng xử của chúng ta đậm nét một đạo Phật hình thức rườm rà, già cỗi, cách biệt với đời sống thực tiễn, chỉ có thể áp dụng cho những người già Việt Nam sẵn tín tâm đã quy y từ ngày xưa. Có lẽ tệ nạn này sẽ chạy mãi cho đến bao giờ chúng ta dám nhận diện những hạn chế của mình và quyết tâm thay đổi. Thưa các vị, những cái điều này mình viết ở trong bài tham luận này có khi nó cũng gây một cái sự phản ứng của các thầy chứ không có đơn giản. Tại vì toàn bộ sinh hoạt của các thầy đến đất nước này, ngoài những cái trung tâm thiền như của ông cụ Làng Mai hoặc của cụ Trúc Lâm, thì đa phần đời sống các thầy 90% có mặt nơi đây đều sống bằng cái nghi lễ nghe, sống còn bằng nghi lễ. Và sống còn đó là một phần rất nhỏ, nhưng mà thường các thầy xây chùa và các thầy kiếm ra tiền rủng ra rủng rỉnh, và có khi sống giàu sống sang cũng bằng nghi lễ chứ không phải là cái gì khác. Cho nên đụng vấn đề này là đụng đến cả một cái mảng văn hóa của đạo Phật. Và thưa các vị, cái mảng văn hóa đạo Phật có mặt nơi đây, hầu như 90% các thầy đều ở trong cái tình trạng này chứ không phải là số ít hơn. Do vậy cho nên mình đụng đến vấn đề này, đụng đến một cơ thể của đạo Phật Việt Nam. Không dễ đổi thay đâu. Chỉ có cái khả năng đổi thay đó là mình làm ngược lại, tức là đổi thay từ người cư sĩ Phật tử, họ có cái nhìn chánh kiến, họ có cái sinh hoạt tu tập rất là thuần đạo lý, thì qua mai họ mới làm ngược lại, làm cho các thầy đổi thay. Chứ còn bản thân các thầy, thưa các vị, là cái quyền lợi vô cùng to lớn với nghi trang, mũ miệng, lễ lược và cung cách cư xử. Các vị tới bất cứ chùa nào, các vị thấy là cái cách cư xử các thầy, thưa các vị, nó y nguyên cái sắc thái văn hóa của Việt thôi nhé. Đòi hỏi cái sự cầu kỳ, điệu đàng, khoảng cách và ra vẻ cao quý. Trong khi đó thì thưa các vị, nguyên chất đạo Phật khi xưa không có như thế này. Và chúng ta là những người Phật tử, chúng ta thừa hưởng được cái nền giáo dục đạo Phật của Việt Nam trong quá khứ, cho nên một bề tuân phục các bậc thầy thôi. Cho nên mình cũng không dám suy nghĩ, chứ đừng có nói đến chuyện nói nghe. Thế thì suy nghĩ còn không dám xúc phạm thay, làm gì đến cái chuyện nói để củng cố cái sinh hoạt của các thầy. Làm gì có khả năng là hành xử được. Điều thứ ba, cái nhu cầu giáo dục của Phật giáo Việt Nam tại Mỹ. Một nhà xã hội học Hoa Kỳ đã bảo, cho dù bạn đánh sập nền kinh tế Mỹ đến tận đáy, cũng không thể kéo sự phát triển khoa học và nền dân chủ nơi đây xuống thấp hơn. Khi những trường đại học của Mỹ vẫn còn sừng sững hiên ngang và luôn tỏa sáng, chắc hẳn rằng đây không phải là lời tuyên bố vô căn cứ. Nước Mỹ đã dẫn dắt thế giới về mọi mặt của đời sống văn minh, do vì hệ thống giáo dục của họ từ thấp lên cao luôn sống động, mới mẻ và đi tới. Chúng ta chưa từng nghe từ ngữ đổi mới chương trình giáo dục của chính phủ Hoa Kỳ chỉ thị từ thời lập quốc đến hiện tại. Bởi lẽ, bản chất nền giáo dục Mỹ luôn mới. Nhưng mình quan sát, không một đất nước nào họ dùng cái từ đổi mới nhiều như đất nước Việt Nam. Các vị thấy, nào là đổi mới giáo dục, đổi mới kinh tế, đổi mới thị trường, đổi mới tư duy, đổi mới cơ chế lãnh đạo đảng. Thế nhưng mà chừng như nó không bao giờ đổi mới cả. Còn các vị lắng nghe có ông Tổng thống Mỹ nào đòi đổi mới cái nền hành chánh hay là cơ chế giáo dục gì đâu. Rồi các vị thăm dò vô trường đại học, hỏi thăm con em mình thì biết rằng mỗi một mùa học của nó mua sách bao nhiêu tiền, các vị biết không? Không hề có chuyện là cái đứa con lớn nó học rồi nó lưu lại sách cũng cái chương trình đó cho đứa thứ hai đi vô đại học mà không nghe. Tiền rất nhiều, mỗi năm nó đều viết sách mới, mỗi năm nó đều viết sách mới cả. Và cái điều này rất là chính xác. Thưa các vị, cái nền giáo dục Mỹ nó luôn là đỉnh của nền giáo dục trên hành tinh này. Không có một quốc gia nào giàu có, dù nó là vua dầu lửa Trung Đông, mà nó không mơ ước được gửi con vô những đại học Mỹ học. Thậm chí, cái văn bằng học vị được cấp bất cứ quốc gia nào đến nước Mỹ rồi nó có quyền hạch sách người ta, nó bắt người ta thi tới thi lui, nhưng mà văn bằng học vị của nó thì đi tới trời, không ai mà hạch sách nó được, không ai dám đụng, không ai dám nói rằng là bằng này không giá trị, có phải vậy không? Thế thì các vị thấy là nền giáo dục Mỹ là đỉnh cao của văn minh trên hành tinh này, chứ không phải là một khối nhỏ của khối tự do nghe. Một nền giáo dục phải luôn đổi mới, và do vì nó đổi mới từng ngày cho nên nó chưa hề nói là đổi mới giáo dục gì cả. Bản chất của giáo dục là như vậy đó. Từ đây, nhìn lại một dòng chảy tuệ giác được sinh ra từ đấng giác ngộ sống còn đến hôm nay, không chỉ đơn thuần vì đấy là chân lý, mà còn do đặc tính hội nhập vào các nền văn minh, nhưng không mất phẩm chất của nội dung trí tuệ từ bi rất tinh túy. Biểu hiện và duy trì được sắc thái này hẳn nhiên từ công trình khéo thích ứng và nền giáo dục khai phóng của Đạo Phật đã luôn sóng vai cùng xã hội phát triển. Kỳ thực thưa các vị, là cái thời nào mà Đạo Phật thịnh thì cái thời đó Đạo Phật sóng vai với xã hội phát triển. Còn thời nào mà Đạo Phật suy thoái là thời đó Đạo Phật đang bị chính quyền thao túng. Điều thứ hai là Đạo Phật không bắt kịp được cái sự phát triển xã hội. Ví dụ Việt Nam vào thời Lý Trần, thưa các vị, Đạo Phật là dòng dõi tâm linh dắt dẫn nhân sĩ trí thức của thời đó đi lên cùng kề vai sát cánh với con dân Đại Việt để dựng nước và mở nước, gây dựng được cái nền văn hóa. Thế rồi Đạo Phật thời Lê, Hậu Lê, tức là từ Lê Lợi về sau cho tới thời Nguyễn, cho tới thời cận đại, thưa các vị, điều thứ nhất là Đạo Phật luôn bị chính quyền thao túng. Điều thứ hai, không bắt kịp được cái nền văn hóa phát triển của xã hội. Cái thời cận đại, một chút lịch sử mình dẫn ra thì các vị thấy sở dĩ Đạo Phật vào giai đoạn chấn ngưng và phát triển được, thưa các vị, là do nhờ nhiều người Phật tử vô cùng tài tuấn đem cái nền Tây học đưa vô cái chương trình giáo dục học đường của Đạo Phật nhé. Nếu không có Lê Đình Thám, miền Nam thì có Mai Thọ Truyền, thế thì Đạo Phật không có khởi sắc tạo thành một cái sắc thái vô cùng là hùng mạnh để làm nên cái công cuộc năm 63. Và cái điều này thưa các vị rất là rõ ràng á. Cho nên khi Đạo Phật có những người, có những thành phần trí thức đó là tăng sĩ biết làm mới Đạo Phật lại thì Đạo Phật có thể sống còn. Khi Đạo Phật có mặt những nhà Phật học và những người Phật tử yêu mến Đạo Phật mà có cái đầu tiến bộ á. Ví dụ như miền Bắc thì có cụ Thiệu Chủ, miền Trung thì có cụ Lê Đình Thám, miền Nam thì có cụ Mai Thọ Truyền. Thế thì làm thành cái công trình chấn ngưng Đạo Phật. Và dẫn chứng thứ hai thưa các vị, trong dòng chảy Đạo Phật, hai con người làm thành cái dòng chảy nó khởi sắc, một là ông già làng Mai nhé. Thứ hai, trong Việt Nam, ông cụ Thanh Từ cũng là một con người làm khởi sắc Đạo Phật. Có cái nhìn mới, dám hiên ngang, thách thức với cả một cái truyền thống, lột bỏ bớt những cái rườm rà hình thức cồng kềnh. Thế nhưng mà thưa các vị, một người khai sáng mở ra dòng chảy không có hàm nghĩa rằng là dòng chảy đó nó sống dai, nó chảy hoài được đâu, mà nó rất là cần cái chi, như dòng Trường Giang thưa các vị, nó cuồn cuộn chảy, nó rất là cần nhiều nhánh sông đổ vô mới làm thành dòng Trường Giang ấy. Một vị thầy như ông cụ Trúc Lâm mà khai sáng được một cái dòng chảy mới bớt hình thức rườm rà, đưa pháp hành đi vô trong cái sinh hoạt của tăng giới, nó cần rất nhiều thế hệ thứ hai thứ ba. Nếu may mắn thì thế hệ thứ hai thứ ba thừa tiếp được cái bản nguyện của vị thầy làm cho dòng chảy nó hùng tráng hơn. Còn nếu rủi ro thế thì thế hệ thứ hai thứ ba, điều thứ nhất là nó có thể làm nhạt nhòa, điều thứ hai nó có thể làm cho cái hình thức nguyên sơ ban đầu nó cồng kềnh lễ mạo, nó đậm cái nét cung đình điệu đàn đài cát. Dòng chảy nào nó cũng có thể lâm vô tình trạng đó. Ví dụ như dòng chảy ông cụ làng Mai cũng có thể như vậy, dòng chảy của Trúc Lâm cũng có thể như vậy. Nhưng mà cái may mắn là Đạo Phật từ quá khứ tới bây giờ, thưa các vị, cứ mỗi một giai đoạn lịch sử đều có những con người rất là tài ba, họ có khả năng là gỡ bớt những nhánh chìm gợi, phục hồi cái sinh lực Đạo Phật vậy. Do vậy cho nên cái câu cuối là mình kết rằng là cái biểu hiện để cho chúng ta biết rằng là Đạo Phật được duy trì được cái sắc thái trí tuệ từ bi này, đó là cái công trình khéo thích ứng và cái nền giáo dục khai phóng của Đạo Phật đã luôn sóng vai cùng xã hội phát triển. Mình nói điều này để nhắc nhở những người lãnh đạo tôn giáo, tức là những thầy, những cô có mặt nơi đây. Thưa các vị, mình ù lì trong cái Võ văn hóa Việt Nam mình sống còn ở nơi đây thì không cách chi tồn tại được. Đành rằng hiện giờ chúng ta vẫn còn sống mắt ngoải đó. Chúng ta vẫn còn là đi tụng kinh kiếm được tiền nè, vẫn còn cái cơ chế Phật tử cúng dường. Nhưng mà thưa các vị, cái sống còn như thế này nó không có hùng, không có mạnh, không có trẻ trung và không có làm cho người Phật tử người ta tràn đầy cái hỷ lạc khi đến với mình. Thưa các vị, mình quen với rất nhiều Phật tử nghe, mỗi một kỳ Vu Lan, mỗi một kỳ Phật Đản mà khi thấy thơ của các thầy gửi tới từng nhà thì cái câu đầu tiên họ nói rồi, tới nữa rồi đó. Tới cái chi vậy? Những lá thơ coi như là phải đóng tiền hụi chết thôi thưa các vị, tức là vào cái công quỹ của chùa và mình sống rồi sống như thế này rất là nặng nề. Mình phải làm thế nào cách sống của mình nó khác đi, nó hùng hơn. Tức là nguyên tắc của Mỹ là anh truyền đạt sự thực tập đến, anh mở những khóa tu, anh dạy người ta tu, rồi người ta bỏ cái chi phí sinh hoạt, rồi dư một phần, hoặc người ta thấy thương cái cơ sở này có thể đóng góp được cho tương lai, người ta không nể hà chi, người ta giúp anh. Thế thì thưa các vị, người ta giúp bằng cái niềm hỷ lạc nhé, nó rất là có ý nghĩa. Còn giúp bằng cái chuyện là gửi thơ tống tiền thì nó không phải là cái chuyện hỷ lạc gì cả, mà mình sống đang trên cái đà như thế này. Trên nền tảng này, nhìn lại đường đi của Đạo Phật Việt Nam nơi đất nước văn minh mà chúng ta hiện sống, sẽ thấy sự khập khiễng đáng thương của một hình thái Phật giáo mà chúng ta cố tình xây dựng nơi đất nước Hoa Kỳ. Có thể chúng ta vin vào muôn ngàn lý cớ để tự mãn, để ru ngủ và bằng lòng với sự sống còn của Đạo Phật nơi đây, nhất là công trình giáo dục chung chung cho những người con Phật. Nhưng nếu quan sát đủ rộng và suy nghĩ đủ xa, chúng ta sẽ cùng chấp nhận rằng nếu cứ hình thức rườm rà và công trình giáo dục nặng nề của một đạo Phật mang đầy nhánh chùm gởi như sinh hoạt Phật giáo Việt Nam hiện tại, chúng ta chẳng những đánh mất mình và đánh mất luôn các thế hệ tương lai, nhất là bội bạc với dòng chảy tự giác sinh động của Đức Thế Tôn đã hiến tặng cho nhân thế. Mình có một cái kết luận rằng là nhìn chung thì cái sinh hoạt của chúng ta nếu bằng con mắt thông thường thì không có chi mà chê trách. Chùa nhiều, xuống quận Cam mà coi. Mỗi Tết muốn hành hương thì thưa các vị, hành hương 20 chùa chứ không phải 10 chùa nghe. Hành hương thập tự thì đã giỏi rồi, nhưng mà các vị đi dài ba con phố là có một cái chùa rồi. Và tha hồ đó mà lại Phật, mà van xin, mà cầu phước. Nhưng mà nếu bằng lòng với điều này, thưa các vị, ta không có tương lai. Tại vì dường như là đạo tràng nào chúng ta cũng chỉ loanh quanh làm gần đó việc. Các thầy chê Phật giáo Việt Nam không có pháp hành trì, cho nên qua Đài Loan học cái pháp hành của Ngài Tịnh Không á, là làm chi? Phật thất và niệm Phật ê a râm ran. Thưa các vị, lễ nhà của Phật giáo Việt Nam mang cái sắc thái cung đình, một là mang sắc thái cải lương, rất ư là Việt Nam qua đây. Dần già rồi, chừng như làm ăn không ngóng khá, cho nên bây giờ phải học thêm cái lễ nhà Phật giáo Đài Loan qua để làm ăn cho được. Và cái kiểu sống loay hoay thế này, thưa các vị, là một cái sự khập khiễng vô cùng là to lớn. Ta không thấy tồn tại được. Sống kiểu này, sống ở Việt Nam thì quả mai. Tại vì 90 triệu con người, dù có văn minh, họ có phát triển, họ có nền giáo dục tốt thì nhiều lắm là 1 triệu thôi nghe. Còn lại 80 triệu thì ta còn có thể làm ăn và sống còn được. Còn này, thưa các vị, không có người Việt nào đặt chân nơi đây mà là người sống làng nhàng qua ngày, ít học, chấp nhận đời sống nhiều rủi ro đâu. Họ đã cố gắng vượt biên, thách thức với cái sống cái chết. Họ đã đi làm từng đồng tiền, họ là mồ hôi và máu trộn lại, cho nên mình không thể sống mà kiểu này mà tồn tại lâu dài. Hãy sống rất ư là lương thiện. Đây là cái câu nhắc mà cũng khá là mất lòng nhau. Thế rồi cái điều thứ tư là những đề xuất cho công trình giáo dục. Cuối cùng chúng con xin mạo muội đề xuất ý kiến cho công trình giáo dục Phật giáo nơi đây. Một, nên có sự tham khảo và tiếp nhận ý kiến đủ rộng từ các bậc thầy về nhiều lĩnh vực giáo dục trong xã hội và Phật giáo để xây dựng chân đế cho công trình giáo dục ngắn hạn và dài hạn của Đạo Phật tại Mỹ. Thưa các vị, những nhà giáo dục xã hội họ rất thông minh nha. Họ có cái nhìn con đường giáo dục tới 10 năm, 20 năm phát triển của một xã hội. Và rồi những nhà giáo dục Phật giáo, thưa các vị, nếu họ đủ khiêm tốn, họ học lại với những người giáo dục xã hội, họ moi kho tàng kiến thức của Đạo Phật ra, họ thiết kế ra một cái nền giáo dục từ những người đồng ấu, tức là những em bé mới đến chùa, cho tới lớp trung niên, cho tới lớp già. Thế thì sẽ có một cái nền giáo dục hoàn thiện và đạo Phật có tương lai. Và hiện tại, chừng như chúng ta chỉ cung cấp tín ngưỡng cho Phật tử, chúng ta chưa có nền giáo dục chi cả. Nhiều lắm là cái chương trình sinh hoạt chúng ta nó rất là lẻ tẻ thôi. Cái kiểu như thầy Phước Tịnh xách túi chạy đầu trên xóm dưới làm chẳng được chi. Nhiều lắm là lạc sạc dài ba buổi tu học thế thôi, nhưng mà công trình giáo dục đạo Phật thưa các vị vẫn còn chưa đi đến đâu cả. Mình chỉ là một cái tiếng kêu của con ve sầu thôi, kêu chơi rã rít một chút rồi nó chìm vào hư vô thôi. Và công trình giáo dục lớn để cống hiến được cho người Việt nơi đây, nó đòi hỏi có những bậc thầy đủ uy tín là một nè, lắng nghe và học lại cái nền giáo dục của Mỹ để có thể làm thành một cái chân đế cho công trình giáo dục ngắn hạn và dài hạn, chứ không phải là cái chuyện lẹt xẹt mở đạo tràng, mở lớp học được gọi là giáo dục thế không, chưa đâu. Điều thứ hai, đặt trọng tâm vào đối tượng thanh thiếu niên, người trung niên trong xã hội, khai triển những phương pháp thực tập đáp ứng được cái nhu cầu đời sống rất thực của con người nơi đây. Thưa các vị, cái con người nơi đây áp lực xã hội nặng lắm nghe, tiền nó rượt sau lưng, tiền bill, tiền bỏng. Thưa các vị, đi đâu mà một tuần về là một xấp thôi thế này. Và cái chuyện đầu tiên là lựa ra thơ bằng hữu bỏ qua bên, nhưng mà thơ gửi tiền bill thì giải quyết trước, có phải vậy không? Thú thật, mình qua Mỹ mình chưa hề biết trả đồng tiền bill rồi nghe. Mình nói do vì mình học lóm lại của các vị thôi, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Thế thì trong hoàn cảnh như vậy, đời sống như vậy, áp lực xã hội như vậy, mà chúng ta cứ dạy các Phật tử rằng là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, cực lạc vui, cực lạc rất vui, bỏ đây hết rồi chạy về bên kia, rồi hỏi chứ thưa các vị, mình xây dựng cái đạo Phật cái kiểu này làm sao mà sống được. Rõ ràng là mình không thực tiễn chỗ nào cả. Mình phải truyền đạt được cái pháp thực tập thế nào để trong đời sống bình thường, cái sự hòa ái giữa gia đình nè, sự liên hệ cộng thông giữa họ và con họ nè, họ dạy con họ được nè, con họ dễ thương nè, chồng vợ không ly hôn nè. Những vấn đề này nó vô cùng thực tiễn nhé. Những vấn đề là con trai nó trưởng thành làm thế nào, nó chọn những người bạn gái ra làm sao, nó có trách nhiệm với người bạn nó ra làm sao, các cô gái vào tuổi thành niên chăm sóc sức khỏe ra làm sao, chơi với bạn ra làm sao, đề phòng cái tình trạng trộm cướp và giết chóc của xã hội băng hoại ra làm sao, hoặc thế giới học đường đang trong cái tình trạng báo động, bây giờ mình phải chuẩn bị như thế nào? Thưa các vị, nó có ngàn vấn đề. Một vấn đề gần nhất là vấn đề thực dưỡng thôi, về ăn uống thôi. Thưa các vị, dường như là mình cũng không hề biết tới. Mình chỉ dạy cái chuyện là bỏ thế giới này chạy về thế giới kia, trần gian này khổ lắm. Và thưa các vị, với thanh thiếu niên mà nói cái chuyện trần gian này khổ thì đừng có hòng nó tin. Tại sao? Nó thấy đâu khổ gì đâu. Tuổi thanh xuân phơi phới, đang chắp cánh bay mà làm gì có chuyện khổ. Cho nên những vấn đề vô cùng thực tiễn là mình không có dạy, không có khai thác. Trong khi kho tàng giáo lý Đạo Phật giàu về điều này chứ có phải nghèo đâu. Anh chỉ cần lấy một chút pháp hành trì thôi là đủ để cứu giúp cho ngàn vạn gia đình rồi. Cụ thể, các vị biết rằng sư ông Làng Mai ông đi cùng trời cuối đất khắp năm châu, ông dạy cái pháp chi vậy? Thở vào thở ra như đó ông làm hoài. Thế nhưng mà thưa các vị, từ Á sang Âu, từ Âu sang Mỹ, và thậm chí là môn đồ của ông bây giờ họ dẫn nhau xuống vùng Nam Mỹ và ra rất nhiều nơi thiết lập nhiều trung tâm dạy người ta cần đông Việt. Thế thì tại sao mình không thông minh mình chế biến những pháp thiền tập của Đức Phật vô cùng thực tiễn, giản dị, ứng dụng rất đơn giản và có hiệu quả thực tiễn, tại sao mình không làm? Mình cứ sa đà trong những công trình giáo dục, giống như là hình thức nè, lễ mạo nè, cầu kỳ nè, và dạy những cái chuyện trên trời dưới đất, trong khi nó không hợp chi với tâm thức của người đương thời người ta mong muốn cả. Đó là ý kiến thứ hai. Thứ ba, bỏ bớt những hình thức rườm rà lễ mạo, những tập tục không cần thiết, những tín ngưỡng nặng giáo điều và sùng thượng cuồng dại thành phần tăng lữ. Thưa các vị, cái bệnh chung của người Phật tử chúng ta là một về là tôn phụng các vị thần linh, đó là các vị tăng sĩ nghe. Như cái phần đầu mình thưa với các vị, trong truyền thống Đạo Phật không có chuyện đó. Đức Thế Tôn là vị thầy đi trước, chúng ta là người đi sau thôi. Đức Thế Tôn không hề đại biểu cho vị thần linh nào phán quyết về cái chuyện đời đời đọa quá ngục. Thế thì các thầy các cô không có phải là cái gì ghê gớm để cho các vị cuồng dại đánh đổi, là biểu bỏ tiền ra cho tôi xây chùa là bỏ tiền ra, không có chuyện là bên đông bên tây gọi tiếng là mình chạy dắt dò cần cổ, không có chuyện đó. Không có chuyện là hy sinh cả một đời sống gia đình của mình để làm những cái việc theo cái tham vọng của các thầy nhé. Và chúng ta thì thưa các vị nhắm mắt tin càn, rất ư là cuồng tín các thầy các cô. Mình đã từng nói một câu rằng là dù ông thầy đó tuyệt vời đến nỗi ta cũng đừng có nên cuồng tín. Dù là chùa kia có tạo cho ta rất là nhiều cái vùng năng lượng ta đến để có sự an lạc, nhưng nên nhớ rằng ta không sống với cái chùa đó bao giờ. Ta sống với gia đình ta kia mà, sống với người thân của ta, vợ ta, chồng ta. Đừng có hy sinh cái thiên đường bé nhỏ của các vị chạy theo một cái ông thầy nào, một bà sư cô nào, một ngôi chùa nào hết. Nói điều này thì dường như nó hơi chống trái với các thầy, nhưng mà nó là thực tiễn nha. Các vị biết rằng là có những ông thầy, ổng có nhiều chiêu trò lừa gạt lắm. Và mình hay nói một câu rằng là các vị, đối với nhân thế bị lừa gạt thì có khi khó, nhưng mà với các thầy cô mà lừa gạt thì đừng hòng thoát được bằng tay của các thầy đâu, như mất công. Tại sao? Tại sao? Thưa các vị, chuyện này mình đã nghe nghe. Những ông thầy vớ va vớ vẩn, ông đốt lần năm ba ngón tay qua đây, ông lừa người ta một lần cả triệu nọ triệu kia đó. Chết lên chết xuống, khóc lên khóc xuống đó. Đó là một biểu tượng. Và nếu các vị đã từng nghe chuyện này thì các vị biết rồi. Cho nên cái từ chúng ta dùng là cung kính các thầy, nhưng mà nên có một cái khoảng cách nhất định đối với đời sống các thầy. Chứ đừng có quá ư là cuồng dại, sùng mộ thế giới tăng lữ. Và dường như đây là một cái con đường mang đến lợi dưỡng cho thế giới của người xuất gia, cho nên họ không có can đảm gỡ bỏ đi bớt cái truyền thống cúng dường nơi các vị. Và thưa các vị, ý nghĩa cúng dường tất nhiên là rất là đẹp đẽ. Đó là khi các vị thương mến, các vị kính trọng, các vị cúng dường, thì cái chuyện này đó là một tâm hành rất là đẹp đẽ thể hiện từ lòng ta. Thế nhưng mà cái tình trạng khác ở chỗ là các thầy lợi dụng cái sự nhẹ dạ của nhiều Phật tử, họ bòn tiền, họ rút của, họ lừa gạt. Cái điều này mới là đáng nói thôi. Chứ còn một bậc thầy có đạo hạnh, một bậc thầy đáng cung kính mà ta cung kính, ta cúng dường, thì cái điều này nó tạo thành cái phước điền nó tự thân ta. Và ông thầy kia có khi ổng là một bậc thầy có được cái phẩm chất thực sự, cho nên cái nguồn tài chánh của mình cúng dường nó không bị phí phạm. Ông sẽ dùng đó trong những công trình giáo dục, công trình xây dựng, hoặc là những cái điều vô cùng hữu ích, thì điều này rất tốt. Thế nhưng mà cái tội nghiệp của chúng ta là chúng ta rất ư là cuồng tín đối với các thầy, không phân biệt phải quấy thị phi, không nhìn ra chân tướng của cáo khoác lớp vỏ cọp. Thưa các vị, cái tội của chúng ta là như vậy, cho nên mình kêu gọi cái câu này đó thôi. Hãy phục hồi một đạo Phật trong sáng, giản dị, sống động, hiện thực và hữu ích hơn từ nền tảng giáo lý nguyên thủy. Và xây dựng lại nếp sống thanh đạm, trí tuệ, đạo hạnh của người xuất gia. Sống hòa ái, thương yêu, phụng sự tha nhân, đầy hạnh phúc, hiền minh qua pháp hành của người cư sĩ giữa cuộc sống trần tục. Mình có hai ý trong câu này. Điều thứ nhất, đó là nương vào pháp hành của Phật dạy từ truyền thống kinh văn A Hàm, có sự thực tập nhất định để phục hồi lại đời sống thanh đạm nè, khiêm tốn nè, đạo hạnh nè, và cao quý của người xuất gia nhé. Kỳ thật rằng người xuất gia chỉ cần có một chút công phu thiền tập thì tự nhiên biểu lộ được cái nhân cách đáng cho chúng ta thương mến, kính trọng. Cái chuyện tự nhiên là như vậy thôi. Tại vì nếu họ thiền tập được thì tự thân họ có một niềm hỷ lạc nhất định từ trong trái tim của họ tràn ra. Họ không có cần phải có một chiếc xe đẹp, dung dăng xuống phố, hoặc không cần phải có một cái nhà sang trọng. Tức là những cái phù hoa vật chất về hưởng thụ tự nhiên nó rớt xuống hết. Họ an trú trong pháp hành trì, họ có được niềm tĩnh lặng nhất định, cho nên những cái thứ thưởng thức vật chất đời thường không dính vào họ. Họ tự nhiên là sống độc cư thiền tĩnh rất dễ nghe. họ không có cần phải họp bạn họp bè, họ không cần phải là dẫn nhau xung xăng xung xe về Việt Nam đi đầu làng cuối phố để làm cái tình trạng là thi đỗ quan trạng rồi về làng khoe sang khoe đẹp. Hết 90% các thầy qua Mỹ rồi thưa các vị. Lâu lâu có dịp về Việt Nam thì các vị biết rằng bướng một chiếc xe đi từ miền Nam ra miền Bắc làm chi? Khoe rằng ta từ Mỹ về. Thưa các vị, cái điều này nói thì nó có nhiều đụng chạm, nhưng mà kỳ thực chung chung là nếu không có pháp hành trì, không có sự an lạc tự nội thì cái điều hưởng thụ vật chất là điều tự nhiên. Cái điều kiêu sa lòe loẹt bên ngoài cũng là cái điều tự nhiên của thành phần tu sĩ nghe, rồi thành phần cư sĩ. Nếu họ thực tập được giáo lý của Đạo Phật từ cái nền tảng của kinh văn tặng cho, tức là đi vào pháp thực tập thực sự, thì họ sẽ làm được một điều là sống hòa ái yêu thương. Không có tôi, không có ta, không có chia rẽ tông môn pháp phái, là Phật tử chỉ biết đến Đức Phật thôi. Không có vì lý do là ganh tị, đố kỵ. Và cái chuyện chia rẽ về vùng miền thưa các vị nó cũng không còn xảy ra. Tự nhiên là họ sống hòa ái thương yêu nhau rất là dễ. Khi họ có sự thực tập rồi cái chuyện xảy ra nó là như vậy. Rồi họ có được một đức tính nữa là họ phụng sự tha nhân. Nhưng mà họ không có mất bản chất của họ. Họ làm việc vì người, nhưng mà bản thân của họ thì đời sống của họ nó đầy hạnh phúc hiền minh qua pháp hành cho người cư sĩ giữa cuộc sống trần tục. Chữ hiền minh này nó là kết hợp của một bậc hiền giữa nhân gian. Và nếu họ thấm nhuần đạo pháp rồi thưa các vị là một cư sĩ, nhưng mà đời sống họ nó tràn đầy sự minh triết. Đó là ý thứ ba. Thứ tư, tùy vào khả năng và vai trò của mỗi người, con Phật có thể làm được và ai cũng có thể làm được, là hãy thay đổi tự thân bằng công trình nuôi dưỡng mình từ pháp học và pháp hành thực sự nghiêm túc, để có thể đến được với nhau bằng trái tim hòa ái tương kính và cùng hướng về tương lai, cống hiến một chút gì cho thế hệ kế tiếp. Chỉ ngần ấy thôi, chúng ta mới mong đẩy được nền giáo dục Phật giáo tại Mỹ có được một hình hài khang kiện, tươi mới và sống động, thâm nhập vào văn hóa Mỹ để tồn tại và phát triển. Cái ý thứ tư mình muốn gợi ý rằng là những điều mình đề xuất không phải là cái gì xa vời. Nó rất cụ thể, ngay từ từng cá nhân ta. Chưa thể làm được, xây được một cái nền giáo dục cho cộng đồng người Việt hay là cộng đồng Phật tử Việt, thì ta xây dựng cái tính giáo dục ngay tự thân ta. Thưa các vị, tự thân các vị mà làm được thì nó lây lan đến cộng đồng, lây lan đến xã hội. Nó thiết lập được cái chương trình giáo dục cho cả một cái nền Phật Pháp Việt Nam nơi đất nước này. Đó là sự gợi ý và trong tầm tay mọi người có thể làm được nhé. Là cái phần kết luận. Một đời giáo hóa của Đức Phật, điều Ngài làm không mỏi mệt và di chúc cho các thế hệ người con Phật kế thừa là giáo hóa thông. Thần thông của Đạo Phật không hề đi trên mây hay ẩn thân nơi này, ẩn thân nơi nọ, mà thần thông là giáo hóa con người, tự mình chuyển hóa nghĩ suy, nói năng và hành động để thành tựu an lạc hạnh phúc hiện tiền và chứng nghiệm giải thoát giữa cuộc sống trần thế. Thế nên, công tác giáo dục được nhiều thế hệ Phật tử đặt lên hàng đầu trong công trình hành đạo. Có thể công trình này phải mất thời gian rất dài và cho phép bao cơ hội tái lập sau những lần lệch hướng. Thế nhưng chúng ta hãy bắt đầu bằng con đường học thẳng vào kinh tạng thuần chất nguyên sơ, đủ thông minh nhận ra những phần thêm thắt của các thế hệ tăng sĩ kế thừa kiết tập, đưa Đạo Phật và người tu Phật trở về nguồn cội của pháp hành thực sự. Hẳn nhiên khi học và thực tập sâu xa, chúng ta sẽ khám phá rằng bản chất chân lý được Đức Thế Tôn khơi mở và hướng chúng ta đến giải thoát vốn phi thần linh và phi tôn giáo. Bao giờ thành tựu được phẩm chất vô ngã này, chúng ta mới rời bỏ được tinh thần cục bộ, tự mãn và chấp chặt vào tông môn pháp phái, cùng nhau đẩy những việc làm chung đi xa hơn, đủ nhẫn lực hơn và chắc chắn sẽ thành công trong công trình giáo dục của Đạo Phật trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là cái đoạn kết. Và thưa các vị, dường như cái điều Đạo Phật vốn phi thần linh, phi tôn giáo này mình nói đi nói lại rất nhiều lần nhé. Các vị đối chiếu, ví dụ như cái truyền thống của yoga đó, nó đâu có vin vào cái cớ là thần linh tôn giáo gì đâu, mà nó đẩy cái sinh hoạt của nó vô tất cả học đường của Mỹ. Người Mỹ nào cũng biết, cũng tập yoga cả. Còn đạo Phật thì ngoài cái chuyện luyện thể hình còn có khả năng là chữa trị tâm lý nữa, tức là chữa trị bệnh thể lý và bệnh tâm lý, bệnh sinh lý luôn. Những phương pháp đạo Phật, ví dụ như chúng ta lại Phật, đó là một phương pháp giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Phương pháp thiền tập là giúp cho tâm thức chúng ta trong sáng, an lạc và nhiều hạnh phúc. Mà do vì mình rất là cồng kềnh về cái tính thần linh và tính tôn giáo, cho nên mình không đẩy được cái nền giáo dục đạo Phật của vô người Mỹ là như vậy. Một nhóm rất nhỏ thôi đến với đạo Phật do vì nhân duyên hãn hữu thôi, chứ mình chưa làm được Phật rộng hơn là do những vấn đề này nó hạn chế. Ngoài những vấn đề là do truyền thống đạo Phật đã dày cộng với cái truyền thống văn hóa của Việt Nam cộng vào, cho nên nó làm cho đạo Phật rất cồng kềnh, khó hội nhập vào xã hội Mỹ và không có thể phát triển được và sống còn được là như vậy. Tóm lại cái ý mình gọi nơi đây, thưa các vị, chúng ta là những người có cái duyên lành học được pháp của Phật. Cái điều gì xa vời mình chưa vươn tới, nhưng mà điều rất gần là học Phật pháp, ứng dụng điều đó vào tự thân, thì các vị ai cũng có khả năng làm được cả. Và mình làm được thì mình sẽ làm cho phẩm chất của Phật giáo càng ngày càng mới lại, càng trẻ lại, sống động lại, đi vào thế hệ con em ta. Thì đây là con đường tương lai đạo Phật phải mở ra thôi. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.